Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngân Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 và cũng là kết thúc của Cậu Cẩn Quỷ Vùng Biên Giới nằm trong series Cậu Cẩn của tác giả Phi Long. Trước khi vào tập 2 thì mình xin phép review lại tập 1. Ở cái vùng này thì nó đang có sự tranh giành địa bàn giữa các ông trùm và những băng đảng lớn và những băng nhóm mới nổi, và nó có một cái vụ thanh toán nó rất là khủng khiếp trên cầu vào lúc nửa đêm. Đó, một đại ca, khả năng là một đại ca nhỏ lẻ mới nổi đã bị một cái băng cá mập, một cái băng sắc nó làm thịt, nó giết, và sau đó là nó tìm đến nó giết cả gia đình, và nó có một cái màn rất là man dợ diễn ra. Và cái màn này cũng để lại rất là nhiều tranh cãi của anh chị em ở trên comment, thì tôi cũng có đọc cả, tôi có đọc. Tôi thấy là có rất nhiều anh chị em đưa ra những cái ý kiến. Có người thì nói rằng là ồ sao ở Việt Nam ác như vậy mà công an chưa bắt. Có người thì nói làm gì có người nào ác như thế. Có người thì bảo là đúng, cái loại này ác quá rồi sẽ phải trả giá. Thế thì phải thú thật với anh chị em là công an không bắt chứ không phải là chưa bắt. Pháp luật lưới trời lồng lộng thưa nhưng khó lọt. Nó đang nằm trong chuyên án. Phải có tội ác thì mới có người trừng phạt. Chứ rồi nó không phạm tội lấy đâu ra ai trừng phạt ai, đúng không ạ? Hôm nay sẽ là bắt đầu khởi động chuyên án. Hôm nay mới bắt, hôm qua chưa bắt, đúng không ạ? Phải thừa nhận là cái hành động của cái thằng Hùng côn đồ nó quá ác, đúng không? Nhưng đằng sau nó hai ông trùm đó còn ác hơn. Và ác như thế nào thì chúng ta sẽ xem tiếp ở ngày hôm nay. Và team của cậu Cẩn cùng với những người cảnh sát, anh Vũ, cô Hân sẽ đụng chạm nhau như thế nào sẽ được giải quyết ở tập này. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick Facebook của tác giả và mình đang ghi ở bình luận bên fanpage. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 2, cũng là kết thúc của Cậu Cẩn Quỷ Vùng Biên Giới. Chín giờ sáng ngày hôm sau, cả hai đến văn phòng mà Ly và Hồng đang nằm ở đó. Ly và Hồng đã tỉnh dậy từ bao giờ? Hai cô khi thấy hai lão già tối hôm qua tới thì chỉ biết ú ớ lắc đầu qua lại. Hét làm sao được, dãy giụa làm sao được khi lưỡi đã bị cắt. Vùng chạy làm sao được khi gân chân gân tay cũng đã bị cắt. Lúc này, hai cô chỉ biết ứa nước mắt nhìn lão Hoàng đang tiến đến. Lão Hoàng nheo nheo mắt. Này ông, tiếp theo nữa sẽ là cảnh máu me đấy. Ông nếu như không chịu được thì đi ra ngoài. Không sao. Lão Đông cười đáp. Ông nghĩ là tôi lại sợ mấy cái thứ này sao? Lão Hoàng không đáp. Lão từ từ gỡ từng lớp vải gạc. Đến khi lộ ra thân hình trắng nõn nà của cô Ly. Lão dừng lại trong một thoáng. Đoạn rất nhanh. Lấy con dao người ta chuyên dùng để phẫu thuật ra, đưa lên trước ánh đèn nhìn lưỡi dao một lượt. Cảm nhận được độ sắc của lưỡi dao, không một động tác thừa, lão thành thục như một bác sĩ phẫu thuật. Lưỡi dao đặt từ ngang ngực kéo một đường thẳng xuống qua rốn. Tiếp tục lão lách nhẹ lưỡi dao để sang hai bên cánh tay, chân. Lão làm cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không để cho lưỡi dao ăn sâu vào thịt. Thứ lão cần chính là bộ da của Ly. Bây giờ Ly chỉ biết lắc đầu qua lại, dùng ánh mắt căm hận nhìn lão Hoàng. Nhưng lão làm như không thấy. Tiếp đến lão cố định đầu của Ly lại, rạch một đường từ đỉnh đầu xuống dưới cổ. Lão vòng lưỡi dao ra sau gáy của Ly, kéo một đường dài qua mông. Chỉ độ một tiếng sau, thấy công việc đã tạm ổn, lão Hoàng buông dao xuống, cầm vào những chỗ đã rạch, dùng lực lột mạnh một cái. Cứ như vậy, lớp da được tách rời ra khỏi cô gái tội nghiệp. Mí mắt và môi cũng bị cắt. Lão nhìn lớp da nguyên vẹn, vuốt ve một hồi, rồi sau đó đặt vào trong thùng nước thuốc lão đã chuẩn bị. Lúc này ở trên bàn, thân thể tàn tạ đã bị lột ra, chỉ còn lại những đường tơ máu, cơ thịt cứ giật giật lên hồi. Đôi mắt mở trừng trừng bởi vì mí mắt đã bị cắt. Lão Đồng đứng ở một bên, rút trong túi quần ra bao thuốc lá châm một điếu. Lão thở ra làn khói mù mịt. Con này chết rồi à? Phí thật đấy. Thế mà chỉ lấy được mỗi bộ da, nội tạng thế là không dùng được nữa rồi. Lão Hoàng không đáp. Lão bốc một ít muối từ trong cái lọ thủy tinh gần đó, ném vào cái thân thể đã bị lột da của Ly. Cơ thịt đỏ hòn gặp muối thì sót. Bất chợt đôi mắt đảo láo lên. Lão cười tử tốn. Chết làm sao được, khổ một đồng tiền đó. Lão Đông giơ ngón cái lên với Lão Hoàng. Tiếp đó Hồng cũng không thoát khỏi số phận như Ly. Rất nhanh, hai bộ da nguyên vẹn được Lão Đông đem ngâm ở trong thùng nước thuốc. Lão Đông lúc này mới gọi cho đàn em mang hai cái túi xác xuống, nhanh chóng nhét hai cô gái đã bị lột sạch đưa đến xào huyệt của hai lão để lấy nội tạng. Đợi cho đám đàn em đi khuất, hai lão nhìn nhau cười lớn như là hai con quỷ dữ. Một hồi Lão Hoàng lấy bộ chiết đặt dưới ống thu là một lọ thủy tinh nhỏ. Lão nhanh nhẹn dùng tay trần vớt lấy hai bộ da đặt lên trên bộ chiết dung dịch. Từng dòng trinh hương màu vàng nhạt tỏa ra mùi thơm mê mẩn, nhỏ tí tách xuống cái lọ thủy tinh. Lão Đồng chép miệng. Hai bộ da này chắc là sẽ chiết được nhiều trinh hương lắm hả? Lão Hoàng lắc lắc đầu. Không. Mỗi một bộ da của một trinh nữ chỉ thu được 1 ml trinh hương. Đó là gặp may. Còn không thì thường chỉ được có 0,5 ml trinh hương thôi. Cho nên vì sao trinh hương lại có giá đắt khủng khiếp ở trong giới tà pháp? Nhưng đắt thì sắt ra miếng. Miệng lão nói, tay của lão chỉ vào bộ chiết. Ông nhìn thấy nó chảy nhiều như vậy, nhưng còn phải qua nhiều lần tinh lọc nữa. Cho đến khi 2 ml trinh hương đã được chiết xong, Lão Hoàng ôm vào lòng như bảo vật. Hai bộ da cũng nhanh chóng từ màu hồng hào dần dần đen sạm lại. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy trương sình hư thối. Lão nói với Lão Đông. Gọi đám đàn em xuống dọn dẹp một chút đi. Chúng ta sang chỗ lấy nội tạng xem tình hình bên đó thế nào. Lão Đồng gật đầu, không đáp. Lão nhanh chóng trở lên tầng trên, ngồi nghỉ ngơi một lát. Một lúc sau, một chiếc xe mẹc đỗ ở trước cổng. Thằng đàn em nhảy xuống mở sẵn. Hai lão nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe từ từ lăn bánh tăng tốc, đi về phía quả đồi, nơi mà hai lão xây dựng xào huyệt chính ở đó. Xào huyệt chính là điểm mà hai lão cho người chuyên mổ lấy nội tạng, bán ra thị trường. Làm theo kiểu mô hình khép kín với nhiều lớp bảo vệ nghiêm ngặt, bao quanh nội khu với hàng tường rào kiên cố, kèm thêm lớp dây kẽm gai. Ở trên cùng còn có cảnh giới từ xa, làm cho xào huyệt này dường như là một pháo đài. Chiếc xe từ từ đi tới, thằng bảo vệ đứng chốt ở bốt chặt đến khi chiếc xe hạ kính xuống. Thằng bảo vệ vội vàng gật đầu chào giới rít rồi ấn nút nâng barrier. Bước xuống xe, Lão Đông và Lão Hoàng nhanh chóng đi theo một con đường bí mật nằm sâu trong lòng núi. Trước khi bước vào trong khu vực sâu nhất, hai lão đứng trong phòng sát khuẩn mặc đồ bảo hộ, xong xuôi mới chậm chậm đi vào một căn phòng rộng. Căn phòng này được ngăn cách hoàn toàn bằng hệ thống cửa và khử trùng tự động. Bước vào là một khung cảnh như địa ngục trần gian. Những tên bác sĩ mà không... Ở đây phải gọi chúng là những tên đồ tể đang cầm dao mổ thoăn thoắt phanh những người xấu xố ra để lấy nội tạng. Kẻ thì bất tỉnh, có người thì còn tỉnh. nhưng đang rên la đau đớn vì bị mổ sống. Hai lão nhìn nhau cười ý vị, bất chợt đưa ánh mắt nhìn lên Ly và Hồng đã bị hai lão lột ra, đang nằm thoi thóp trên một chiếc băng ca. Một tên đồ tể kéo cái xe với đầy các dụng cụ phẫu thuật, một tên khác thì xếp sẵn những hộp lạnh để bảo quản nội tạng. Thấy hai ông trùm đến, gã này gặp người chào, lão đồng phất tay bảo cứ tiếp tục công việc của mình. Tên đồ tể cầm dao mổ thoăn thoắt rạch một đường dài trên ngực của Ly, rồi phanh ra đến khi lộ ra khoảng liên sườn, rồi tiếp tục rạch thêm đường giữa ức. Hắn nhanh chóng lấy kìm kẹp cùng với mấy đồ dụng cụ cho đến khi phanh hẳn xương ức lộ ra cơ quan nội tạng thì hắn mới dừng lại. Còn chưa kịp hiểu ý để sát những hộp dụng cụ ở bên trên, Ly đã bị cơn đau đớn đến tận tâm can xâm chiếm. Cô chỉ còn biết dùng một chút sức lực ít ỏi, đưa ánh mắt căm hận nhìn lũ quỷ trong lốt người, như muốn khắc ghi thật sâu vào trong lòng hình dáng của chúng trước khi cô chết, rồi cô sẽ đòi mạng những kẻ đã hại cô ra như vậy. Thằng đồ tể đứng nhìn đồng nghiệp một lúc, rồi chúng nó bắt đầu hì hục tách từng bộ phận quan trọng. Đầu tiên là gan, sau đó là tụy, tim, thận, lá lách. Cứ như thể từng bộ phận của Ly bị hai con quỷ đội lốt người cướp đi vậy. Cho đến khi khoang ngực và ổ bụng của Ly chỉ còn là vùng trống hấp, hai thằng đồ tể mới dừng lại. Ly lúc này đã chết hẳn, nhưng đôi mắt vẫn trợn lên như không cam tâm. Lão đồng lão hoàng xem xong thì vỗ vai nhau đi ra ngoài, hít thở không khí, chứ ở trong này ngột ngạt quá. Đến khi ra chiếc xe đã đổ sẵn, lão Hoàng mới nói: "Thế những cái xác đó ông định xử lý thế nào?" Lão Đông trả lời giáo hoành: "Tôi cho đàn em ném xuống suối cho cá nó ăn. Việc gì phải lằng nhằng nhiều, để rồi không khéo cơm mà đánh hơi được, lúc ấy phiền phức lắm." Hai lão đứng nói chuyện một lúc, cuối cùng lên xe đi về. Trên đường về như nhớ ra điều gì, lão Hoàng lại nói: "Tôi quên mất có cái điều này tôi không nói với ông." Lão Đông quay sang nghi hoặc: "Điều gì vậy?" "Mấy hôm trước tôi có bấm đội chuẩn bị thời gian tới chúng ta phải cẩn thận, có kẻ sẽ gây rắc rối cho chúng ta đó." Lão Hoàng đáp. Lão Đông cười cười: "Ý ông là mấy con chuột nhắt định kiếm cơm trên địa bàn của chúng ta sao? Ông không phải lo, mấy thằng đấy cứ để đám tay chân của tôi xử lý. Ông thừa biết đấy, chúng ta ngoài việc buôn bán nội tạng ra thì cũng buôn bán người, bảo kê nhà chứa, karaoke và buôn lậu than thổ phỉ. Có lẽ chúng ta ngoài hàng trắng ra thì có còn có việc gì mà không dính tay vào đâu." Lão Hoàng nói giọng bình thản: "Mấy con chuột nhắt đấy tôi không lo, mà lo là lo thứ khác." Thấy lão Hoàng nói nửa chừng, lão Đông cũng ngầm hiểu ra vấn đề. Lão đáp: "Tôi hiểu ý của ông, tôi sẽ bảo đám đàn em phải cẩn thận." Lão Hoàng cũng gật đầu, im lặng không nói gì. Phía bên đám thằng Hùng, cả đám mỗi thằng dựa vào một góc tường không nói. Một lúc lâu sau, một thằng trong đám mới lên tiếng: "Đại ca, bao giờ bọn mình mới được ra ngoài? Ở đây lâu, em đến tự kỷ mất. Suốt ngày quanh quẩn với bốn bức tường, cứ gái rượu, hàng trắng, lặp đi lặp lại. Em ngấy lắm rồi." Thấy đàn em lên tiếng, Hùng gằn giọng: "Mày nghĩ là bố mày không chán à? Mẹ mày chứ, mấy ngày trời chu rúc như là lũ chuột, tao cũng chán đến tận cổ rồi, như là bị giam lỏng ấy." Hắn tức giận chửi lên hồi. Được một lúc thì tiếng chuông điện thoại reo, móc lên nhìn, hóa ra là lão Đông gọi đến. Thằng Hùng bấm nút nghe, còn chưa kịp nói, lão Đông đã lên tiếng trước: "Alo, đã an toàn, lũ cơm đã không đánh hơi được gì rồi, chuẩn bị đi bắt thằng này đến cho tao. Một lát nữa tao sẽ cho địa chỉ cụ thể, nghe chưa?" Hùng quay sang đám đàn em rồi liếm mép, đoạn nở một nụ cười. Cả đám hiểu ý, chúng nó nhanh chóng dọn đồ đạc, rồi bước ra khỏi khu nhà karaoke, lên đường. ở bên đám cậu Cẩn. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người đều lên xe hướng thẳng về phía Móng Cái. Đến quá trưa, cả đám đã đến địa phận Móng Cái. Mệt mỏi bước xuống, thằng Long đầu đất vươn vai gãi rốn, rồi lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh. Chợt nó tia thấy một nhà hàng ghi là vịt quay Bắc Kinh, bụng của nó sôi sùng sục đòi ăn. Nó quay sang bảo với cậu Cẩn cũng đang ngơ ngác: "Cậu ơi, ăn đi, đói rồi." Nghe thằng trời đánh này đòi ăn, cậu Cẩn gắt: "Tiên sư nhà ông, chớ làm được cái gì mà lúc nào ông cũng ăn. Gớm, nhìn ông bây giờ xem, có khác gì con ngao Tây Tạng chửa." Thằng Long bĩu môi nhìn cậu. Cô Hân cũng nói: "Thôi, dù sao mọi người cũng đói, bây giờ mình đi nạp năng lượng, để chiều tôi với anh Vũ lên trụ sở công an ở đây để làm việc, cũng như trao đổi phương án tác chiến. Cậu với anh cứ tiếp tục đi chơi đi, ví dụ như là ra chợ biên giới, chơi cũng có nhiều cái vui lắm." Không nhiều lời, cả đám bắt đầu kéo nhau vào trong quán ăn. Thằng Long vừa đặt đít xuống ghế chưa ấm chỗ, mồm nó đã ông ổng: "Thằng cu giờ sủ đâu? Vác cái mặt ra đây xem nào." Một ông người tầm thước ngoài 40 đon đả: "Dạ, các anh ạ, à, các anh ăn gì để nhà hàng em làm món ạ?" À? Còn chưa kịp xem thực đơn, thằng Long đã ngoạc mồm: "Mang hết món ngon lên đây." Thấy hình Ôn này nó bát nháo, Hải Nghẹo ngồi bên cạnh vội vàng bịt miệng nó lại, ngẩng lên nhìn chủ quán: "Bác cứ cho vài ba món đặc sản quê mình là được. Bác thông cảm. Thằng này mồm mép nó liên thoáng vậy thôi chứ nó không có ý gì đâu. Bác chấp làm gì cái thằng dở người ấy." Ông chủ quán cười cười: "À không sao, tính chú ý hài hước vui vẻ là tốt. Vậy tôi làm món vịt quay Bắc Kinh, thêm đĩa củ kỳ, ghẹ chả cổ với hai con sa biển nhá." Hải Nghẹo gật gật đầu như nhớ ra điều gì hỏi: "Ông chủ ơi, làm sao mà phân biệt được vịt quay Bắc Kinh với vịt quay Lạng Sơn?" Ông chủ cười cười đáp: "Muốn phân biệt thì dễ thôi. Chú cứ nhìn vào cái phao câu thì biết. Phao câu của vịt Bắc Kinh bao giờ cũng to hơn phao câu vịt Lạng Sơn. Chú không tin thì cứ hỏi mọi người đây là biết." Nói đoạn, ông đi vào bếp để nấu nướng, bỏ mặc thằng Hải đang gãi đầu. Quay sang hỏi nhỏ cậu: "Cậu ơi, thế cậu có biết phân biệt không?" Cậu Cẩn lắc đầu không nói. Thằng Hải bây giờ mới tiếp: "Thế mà cậu lại ngồi im không nói gì à? Hả? Con lại tưởng cậu biết." Cậu Cần hạ giọng: "Tôi ngồi im là để giả vờ, tôi tỏ ra cho nó nguy hiểm. Tôi chỉ biết ăn chứ đảm bảo phân biệt thì tôi chịu. Trước giờ may ra mút được cái phao câu vịt Vân Đình là hết vị." Một lúc sau đồ ăn nóng hổi đã bưng ra, cả đám ăn ngấu nghiến như bầy quỷ đói, quên luôn chuyện về phân biệt cái đít vịt. Ông chủ quán đứng nhìn cảnh ấy mà lắc đầu cười. Quá giờ chiều, cả Vũ và Hân cũng nhanh chóng đến trụ sở công an ở đây. Tiếp đón hai người là ông Bình, người phụ trách chuyên án lần này, mang quân hàm thiếu tá. Sau khi chào hỏi, người này bắt đầu nói: "Chúng tôi cảm ơn trên bộ đã điều nhân lực hỗ trợ. Chứ với tình hình hiện nay, e rằng là chúng tôi không đáp ứng được quy mô của chuyên án lần này." Anh Vũ cười cười: "Kìa, cùng là người ăn cơm dân, phải bảo vệ an ninh và trật tự đời sống nhân dân là việc chúng ta phải làm. Hơn nữa, chuyên án lần này, tôi có nghe sếp tôi nói rằng quy mô lớn, hiện tại đã cử tôi và đồng chí Hân đến hỗ trợ trinh sát điều tra. Chắc là giờ này bên lực lượng vũ trang cũng đang trên đường lên đây đấy." Ông Bình cười cười đáp: "Vậy tốt quá, bên phía nước bạn cũng đã đánh công điện, đáp ứng sẽ hỗ trợ chúng ta tối đa nếu như đám tội phạm này vượt biên. Còn đây là tài liệu của chuyên án." Nói đoạn, ông đưa ra một tập tài liệu dày cho Vũ và Hân xem. Vũ nhướng mày nhìn ông Bình. Ông Bình gật đầu như hiểu ý. Anh rót chè vào cốc mời hai người. Sau khi nhấm nháp cốc chè đặc, ông Bình rút một điếu thuốc châm lửa, phun ra một làn khói mờ đục. "Theo như trinh sát báo cáo, một trong hai tên trùm là một thầy Pháp có tiếng người Trung Quốc. Tuy chúng ta là cơ quan công an, nhưng những thứ như thế này chúng ta cũng không thể nào mà bỏ qua được. Giữa duy tâm và duy vật còn nhiều điều để tranh cãi." Cô Hân đáp ngay: "Đồng chí yên tâm về lão thầy Pháp đó. Lần này lên đây chúng tôi có người để xử lý vấn đề này. Mà người này đích thân là sếp tôi chỉ định đó." Ông Bình nghe vậy Thì mới giãn vai. Ồ, tốt rồi, tôi có lòng tin là chắc chắn lần này sẽ phá tan vụ này, đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên. Cả ba nói chuyện phiếm một lúc rồi ra về. Trước khi đứng dậy, Vũ có đề nghị. Tôi đã đọc đại khái, nắm được tình hình, xin phép đồng chí cho tôi tối nay được đi trinh sát. Ông Bình gật gật đầu đáp. Đồng chí nhớ là phải cẩn thận đấy, đừng có đánh rắn động cỏ mà gây ảnh hưởng đến chuyên án cũng như tính mạng của mình. Vũ và Hân đoạn xin phép đi về tìm khách sạn nghỉ ngơi. Đợi đến khi hai người đi khuất, ông Bình chép miệng. Ai, đúng là tuổi trẻ năng động thật. Có đám trẻ này kế cận, kể ra thế hệ của mình cũng yên tâm. Đánh nốt chuyên án này rồi thôi, ta về hưu. Từ lúc đám cậu Cẩn lò dò ra được đến chợ vùng biên, hoa hết cả mắt với khung cảnh nhộn nhịp ở đây. Đồ đạc vừa rẻ lại còn vừa đẹp. Thằng Long đầu đất hú lên một tiếng, rồi cầm tay cậu với thằng Hải chạy hùng hục như chó con tuột xích. Mắt nó đảo láo liên, nó tia thấy mấy cửa hàng bán vét may sẵn. Thằng Long đầu đất lôi hai người vào thử vét. Sau một hồi thử thử, mặc cả lên mặc cả xuống, nó múc luôn ba bộ cho cả ba thầy trò, với giá 500.000 ba bộ. Hải nghẹo thì tia thấy hàng điện tử điện thoại chất lên thành đống, cũng hớn hở quất luôn ba cái máy tính bảng to như là cái ba lô. Được một hồi, cả thầy trò đã thay quần áo, đóng luôn ba quả vét đen xì xì, đeo ba quả kính không độ 20.000 ba cái, tay xách máy tính bảng trông y như là mấy thằng đa cấp. Trời về chiều đổ nắng gắt, quần áo thì may bằng chất liệu đều, mặc được một lúc thì mồ hôi nó túa ra. Cậu Cẩn nói nhỏ, này, này, hai ông ơi, tôi bảo này, tờ lúc mặc cái áo này, tôi có thể nóng nóng kiểu gì. Thằng Hải nghe cậu nói vậy thì gật đầu. Long đầu đất thì mặt nhớt nhát mồ hôi, đưa tay quẹt quẹt. Ờ, đúng đấy cậu ạ, nóng thì nóng, nhưng mà được cái nó đẹp. Ấy thế là ba thầy trò vẫn cứ cắn răng mặc vét giữa cái tiết trời gần 40 độ C. Mấy bà bán hàng chép miệng. Xin sư bố đó ba cái thằng dở người. Trời thì nắng nóng đi mặc vét đen xì xì như là ba con quạ. Chúng mày mặc một lúc nữa rồi không khéo chúng mày thành tôm luộc ấy. Được một lúc thì anh Vũ và cô Hân chạy xe đến đón. Thấy ba thằng này nó ăn mặc trông y như là chuẩn đa cấp. Cô Hân cổ ngoẹo sang một bên, nở nụ cười méo mó. Đéo mẹ, càng ngày càng thấy ba thằng này dị hợm. Thoáng một cái trời tối, năm người sau khi cơm nước xong thì kéo ra một quán nước vắng người lai vãng, túm tụm bắt đầu bàn bạc công việc. Anh Vũ bây giờ mới nói, tối nay tôi cùng với Hải và Long sẽ đi thám thính tình hình, cậu với cô Hân ở nhà đợi thông tin. Cậu Cẩn đang ngó nghiêng tìm xem cái điếu cày quán nó để ở đâu, chỉ gật đầu cho có lệ. Cô Hân phản đối, không được, sao lại không cho tôi đi cùng? Vũ chưa kịp nói thì thằng Long đầu đất chen vào. Con gái con đứa ở nhà, đây là việc của đàn ông đàn an, đàn bà con gái biết cái gì. Đấy, tôi giao cậu của tôi cho cô, muốn làm gì làm, đến khi nào tôi về nhá, liệu liệu đi. Cô Hân uất lắm, dữ dữ lắm đấm vào mặt thằng Long. Thằng Long cười hề hề gãi đầu, anh Vũ mới cắt lời. Quyết định như vậy đi, mọi người đợi tin tốt. Vậy là họ nhanh chóng leo lên xe, lao vun vút trong màn đêm. Hân đứng dậy ngóng theo bóng dáng chiếc xe cứ nhỏ dần rồi mất hút. Cậu Cẩn thì lúc này đã mượn được cái điếu, vê một bi thuốc lào to như là đầu ngón tay, nhét vào cái nõ. Cậu nói, thôi, cứ ngồi xuống đây mà uống nước, hút thuốc lào, nhấp nhổm thì có giải quyết được gì. Hai thằng đệ tôi cùng với ông Vũ đi cùng nhau, không có chuyện gì đâu, không phải lo. Nói đoạn, cậu châm lửa, nén hơi bụng, trùng hơi ngực, mà rít một bi thuốc lào gọi là long trời lở đất. Phần vì kéo hơi sâu, phần vì thuốc nó ngon. Vừa đặt cái điếu cày xuống, phun ra làn khói nồng nặc. Tự nhiên tay chân của cậu run lẩy bẩy, hơi thở trở nên gấp gáp. Há hốc cả mồm, nước rớt nước dãi nhèo ra. Cô Hần trợn mắt quay lại tưởng cậu làm sao, thì thấy bất ngờ cậu lăn ra đất, dẫy đành đạch. hai tay quơ lên bắt chuồn chuồn. Cô Hân hoảng hốt vội vàng nâng đầu cậu dậy, lấy cốc nước ghé sát vào miệng cho cậu. Bấy giờ cậu cần uống nước mà cứ như là trâu bò nó uống nước suối. Cho đến khi một hồi sau, cơn mê phê thuốc nó mới tan, cậu lồm cồm bò lên ghế, nhìn cô Hân gãi gãi đầu cười ngượng ngùng. Không có gì đâu, mọi khi ở nhà hút hút điếu ngon, nó thế, ra đây hút điếu Quảng Linh, chất lượng hơi kém cho nên là nó hơi bể. Không có gì đâu, không, không có gì đâu. Ở bên kia, phía Hải Long và Vũ, sau khi xác định địa điểm, cả ba dừng xe cách xào huyệt của lão Đông độ một cây số. Lò dò trong đêm, không ai nói với ai câu gì. Khi gần đến nơi, anh Vũ yêu cầu cả đám dừng lại. Anh ngó nghiêng, một hồi anh nói: "Tiên sư, cái bọn này xào huyệt căn cứ gì mà cứ như cái lô cốt, lại còn có cả cảnh giới vũ trang đến mức này. Chúng ta đành phải đi bọc hậu qua bên kia." Nói đoạn, anh chỉ tay về phía vách núi hiểm trở. Đường dưới chân núi thì mấp mô, nhưng lại không có cảnh giới. Thằng Long lè lưỡi lắc đầu, quay sang nhìn Hải Nghèo, cũng đang nghẹt mặt. Mẹ bố cái thằng này, lôi các ông đi thám thính mà cứ như là đi hành xác. Thằng Hải định nói gì đó, nhưng lại ngậm mồm nuốt vào. Thế là cả ba nhẹ nhàng như ba con mèo, men theo đường núi vào đến trong sào huyệt. Tới nơi, Vũ bảo thằng Hải, thằng Long núp vào một vị trí an toàn, để một mình anh xông vào, bởi vì dù sao anh cũng có kinh nghiệm trinh sát. Hai thằng gật đầu chui vào trong một bụi cây. Thằng Long đầu đất vừa đuổi muỗi, vừa quay sang nói nhỏ với thằng Hải Nghẹo đang xua tay liên tục: "Mẹ bố tiền sư lắm muỗi thế, con nào con đấy to như con ruồi, không khéo bị bọn này nó hút hết máu mất." Thằng Hải Nghẹo gắt: "Ông kêu ít thôi, ông thì còn có mỡ, chứ tôi làm gì có mỡ. Lỡ ngỡ đi xong vụ này, muỗi nó đốt cho về còn mỗi cái khung, rồi người ta lại bê tôi vào khu triển lãm xác ướp. Bê anh vào trại cai nghiện, trông anh nghẹo uy tín, nghẹo xịn, nghẹo có lương tâm." Về phía của Vũ, anh khéo léo núp vào những chỗ tối, mon men đi bám theo khe núi. Ngay bên cạnh là con suối và nước sâu chảy xiết. Những bước chân nhẹ nhàng thoăn thoắt, bất chợt anh khựng lại, bịt chặt miệng để không phát ra tiếng động. Trước mắt anh là hàng chục cái xác bị mổ phanh, không còn nội tạng. Cái xác nào miệng cũng há hốc, như là không giấu được sự kinh hãi trước khi chết. Có tiếng bước chân xào xạc dẫm trên lá khô đi đến. Vũ nấp sau một tảng đá. Có hai thằng đàn em của lão Đông đi tới chỗ những cây xác. Tay của hai thằng vẫn lăm lăm con dao sắc lẹp, một tay cầm đèn pin loang loáng. Một thằng nói: "Mẹ nó chứ, lần đéo nào anh em mình cũng phải đi xử lý mấy cái xác. Sao lão Trùm không cho anh em mình đẩy luôn xuống suối, mà cứ phải chặt nhỏ ra từng khúc rồi mới vứt làm gì khổ thế?" Thằng kia đáp: "Mày ngu lắm, bây giờ vứt nguyên cái xác, rồi đến lúc cớm có chịu ngồi im không? Tao biết là lão Trùm cũng có lo ngược lo xuôi, nhưng mà người ta nhắm một mắt mở một mắt thì mình làm gì cũng phải chú ý chứ. Hơn nữa, lão đã dặn anh em mình phải chặt nhỏ xác ra, tay chân với đầu thì phải băm thật nhỏ. Đừng có hỏi nữa, làm đi, không xong là tao với mày chết đi." Hai thằng chúng nó bắt đầu hì hục kéo từng cái xác ra mà chặt. Vũ nhìn một màn đó mà sôi máu. Anh len lén móc điện thoại quay lại chi tiết hành động của hai thằng, kể cả cuộc nói chuyện của hai thằng nó cũng đã bị ghi lại. Hai thằng này sau khi chặt xác thành những phần nhỏ, chúng nó dở một tấm bạt, ở bên cạnh là một cái máy nghiền. Vũ cùng với thằng Long, thằng Hải vừa nhìn thấy mà rùng mình. Hai thằng đồ tể tống hết những phần xác đã chặt vào trong cái máy nghiền, nó chạy ùng ục ùng ục. đầu bên này vào là tay, chân, là thân người, là xương sẩu. Thì đầu bên kia ra chỉ còn là y như là thịt xay, chảy ông ọc bắp luôn xuống dòng suối. Những thứ ấy vừa chảy xuống suối thì lập tức loang ra thành những mảng đỏ, trông đến rợn cả người. Dường như là bầy cá ở dưới suối ăn đã quen. Khi mà cái đống thịt xay này vừa mới rơi xuống thì hàng loạt những con cá chê, cá trõn nó quẫy từ dưới đáy nước lên oàm oạp. Anh Vũ nhìn xuống mà gai người, bởi vì cá chê con nào con đấy đen chổi chỗi, bóng loáng cả lên. Thằng Hải lầm bầm: mẹ mẹ nói chứ, bố thề là không ăn cá một năm. Em thì sẽ không ăn đến hai năm anh ơi. Sợ quá. Chợt một thằng đồ tể ở bên kia dừng tay, khuých khuých thằng còn lại. Chúng nó ngẩng lên nhìn nhau khó hiểu. Thằng này mới hất cái đầu bóng loáng của nó về phía đèn pin đang soi. Chỗ ấy có một xác cô gái xinh xắn đã bị mổ moi hết nội tạng. Xác của cô vẫn còn mới, chắc mới bị mổ lấy nội tạng chiều nay. Chúng nó nhìn thân hình ấy một cách biến thái liếm mép. Mẹ tí sư. Ấy thế là hai thằng chúng nó gật đầu, lôi cái xác ra một đoạn. Đến lúc này thì Vũ không thể chấp nhận nổi nữa. Anh tắt điện thoại nhét vào trong túi áo. Anh nghiến răng kèn kẹt: mẹ chúng mày, tới số với bố mày rồi. Vũ đứng bật dậy, lao nhanh tới chỗ hai thằng đang loay hoay khiêng cái xác. Anh tung một cú như trời giáng. Thằng này vừa ngã xuống thì anh lại bồi thêm cho một cú sút thẳng vào mặt. Sờ tinh dâu cùng với siro phụt ra tồ tồ. Thằng này chỉ nấc lên một tiếng rồi ngất lịm. Thằng còn lại còn chưa kịp hiểu điều gì thì Vũ nhanh như cắt, mượn đà tung chân tống thẳng một cú ngay vào ngực nó. Thằng ôn con ôm ngực đau đớn, vừa lồm cồm bò dậy thì bị Vũ quét chân trụng, ngã oạch ra. Còn đang lăn lộn, Vũ dẫm lên ngực nó, rít lên: thằng khốn, chủ mày đang ở đâu? Nói! Thấy thằng này vừa bị đánh đau còn đang lúng búng, Vũ rút luôn khẩu súng từ bên hông lên đạn, dí thẳng vào trán nó. Nói ngay, bố mày không có nhiều thời gian đâu. Mày có tin những việc mày vừa làm đủ để bố bắn cho mày thành cái tổ ong không? Bấy giờ thằng Du Côn lắp bắp: Ông chủ ở trong nhà lập tôn bên kia, bình thường hay ở căn biệt thự ở dưới đường X. Hôm nay có việc, lão ở đây đến muộn. Anh ơi, tha cho em. Thằng Du Côn nói chỉ về phía căn nhà lập tôn đang có ánh điện đằng xa. Vũ gật đầu hài lòng, dắt súng vào ngang hông. Lúc anh quay người định gọi bọn Hải với Long thì đột nhiên thằng Du Côn nó chồm dậy. Từ trong thắt lưng của nó lôi ra một con dao sáng loáng. Bàn tay của nó nắm chắc con dao mà định thọc thẳng tới. Nếu như Vũ mà trúng một đòn này thì chắc chắn là Vũ sẽ chết. Bởi vì con dao với đà đâm như vậy sẽ thấu tim. Ấy thế nhưng lúc đó hình như có một điều gì đó kỳ quái xảy ra. Chỉ thấy soạt một tiếng, cái xác cô gái mà hai thằng chúng nó đang khiêng, có lẽ là vì đặt chênh vênh trên một tảng đá, liêu siêu bây giờ rũ xuống, huých thẳng vào thằng Du Côn. Thằng Du Côn loạng choạng. Ấy là Vũ, Hải và Long nhìn thấy. Thế nhưng trong mắt của thằng Du Côn lúc này thì sự kinh hoàng đang diễn ra. Nó á khẩu. Bởi vì cái xác của cô gái kia, mặc dù bị mổ phanh cả bụng, đã từ từ đứng lên. Con mắt của cô gái trợn trừng, cái đầu thì nghiêng nghiêng. Đặc biệt là cái ổ bụng bị mổ phanh, bên trong là một cái mảng trống không, đen tối, huếch hoác, trông vô cùng đáng sợ. Bởi vì máu me đã chảy hết, thành ra nước da của cô gái đã trắng, lại càng thêm nhợt nhạt. Cô gái nhìn thẳng về phía nó, rồi chồm tới. Thằng du côn nấc lên một tiếng. Cô gái xô thẳng vào nó. Thằng du côn loạn choạng, liêu siêu vài bước. Cuối cùng thế nào? Lao thẳng đầu luôn vào cái máy xay. Từ đầu bên kia của cái máy xay, máu phun ra thành vòi, lẫn với thịt. Thằng du côn chết, không cả kịp kêu lên một tiếng. Bầy cá trê dưới suối quẫy lên oàm oạp, ăn sạch nó chỉ trong giây lát. Vũ giật mình, đúng là anh vừa rồi, không nghĩ đến tình huống này. Cuối cùng anh thở dài, thôi thì đây cũng là do cái giá mày phải trả. Vũ đi thêm về phía căn nhà lợp tôn. Đưa từng bước chân rất cẩn thận. Lúc này ở trong căn nhà tôn, Lão Đông và Lão Hoàng đang đứng nhìn một thằng bị đám thằng Hùng đánh cho bê bết, nằm rên rỉ trên mặt đất. Lão Đông gằn một tiếng: đến cái đất này mà đòi làm ăn trên đầu tao à? Hả? Mày định làm loạn ở bãi than của tao à? Con chuột nhát, mày chán sống rồi hả? Lão Đông giơ tay cho bọn thằng Hùng dừng lại. Lão toàn móc súng để kết liễu người kia thì Lão Hoàng lại cản: ông cứ để tôi, bắn chết nó thì dễ quá. Thằng này cứ để tôi, nuôi lính của tôi. Lão Đông còn đang khó hiểu thì Lão Hoàng lẩm bẩm một tiếng. Chợt trong phòng có một cơn gió lạnh ùa vào. Thằng này đang nằm ở dưới đất, tự dưng nó dễ đành đạch rồi đưa tay lên bóp cổ mà siết chặt. Dường như nó siết chặt quá, nó không nói được gì nữa, mồm của nó chỉ kêu ặc ặc. Thấy Lão Đông còn đang ngơ ngác, Lão Hoàng móc trong túi ra cái lá bưởi có tẩm pháp dược, quẹt lên mắt Lão Đông mấy lần. Lão Đông nhắm mắt lại, cho đến khi mở ra thì Lão suýt nữa rú lên. Trước mắt là bốn cái bóng đen, là bốn tên âm binh của Lão Hoàng đang hung hăng bóp cổ thằng du côn. Con nào con đấy nhè nanh búa vuốt. Ở phía xa xa, ngót hơn 20 âm binh trên người mặc áo giáp. Không còn chút da thịt nào, chỉ hoàn toàn là những khớp xương được nối lại với nhau, tỏa ra âm khí. Lão đoán chắc bốn con này là âm binh tinh nhuệ, lãnh đạo lũ âm binh ở ngoài kia. Cho đến khi thằng du côn chết hẳn, mắt nó vẫn trợn trừng, miệng sầu bọt. Lão Hoàng gật đầu hài lòng, móc trong túi ra một lá bùa. Lão vẩy tay một cái, ngọn lửa màu xanh lạnh lẽo bùng lên. Lão ném thẳng vào cái xác. Khao quân! Lập tức bầy âm binh ở bên ngoài nhào tới cái xác. Chúng nó châu đầu vào cái xác mà nhai sống. Trước mắt của bọn đệ tử, mặc dù không nhìn thấy những âm binh, thế nhưng tận mắt chúng nó nhìn thấy xác của thằng du côn cứ từ từ rữa ra, cho đến khi chỉ còn là một vũng nước đen bốc mùi hôi thối. Thằng nào thằng đấy lùi lại một bước kinh hãi rùng mình. Lão Hoàng quay sang nói: sao? Thay vì việc giết bỏ thằng này thì lấy nó làm thức ăn nuôi binh, để âm binh của tôi mạnh mẽ hơn, vậy chẳng phải là tốt hay sao? Lão Đông đang định nói thì một thằng đàn em hớt hải chạy vào thì thầm. Lão gầm lên một tiếng: chúng mày có mấy con chuột nhất không biết trời cao đất dày, dám dịnh mò vào đây, tóm ngay mấy con chuột đó cho tao. Cho đến khi cả đám bắt đầu chạy đi truy lùng, ở trong phòng chỉ còn lại hai lão và một thằng đàn em. Là Hùm Xám lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ. Cặp mắt cú vọ của Lão Đông nhìn qua ô cửa kính có dị động. lão chợt chỉ thẳng vào bên đó. Hùm xám! Tên vệ sĩ hùm xám hiểu ý, mắt cũng tia ngay thấy ở ô kính đang có một cặp mắt len lén nhìn vào. Thằng này nhanh như cắt, tung chân đạp thẳng vào chỗ đó. Vũ ở bên ngoài biết mình đã bị bại lộ toan bỏ chạy, thế nhưng bây giờ đã không kịp nữa. Anh chỉ kịp giơ khuỷu tay chắn trước mặt, cửa kính bị hùm xám đạp vỡ tan tành. Vũ bị lực đạp cho ngã lăn lộn, mảnh thủy tinh cắt vào mặt vào tay, máu chảy ra không ngừng. Thế nhưng Vũ bây giờ làm gì có thời gian mà xem xét. Anh vơ lấy viên đá ném thẳng vào thằng này rồi vùng lên mà chạy. Hùm xám gọi thêm mấy thằng nữa đuổi theo. Lúc này, Hải và Long đang ngồi trong bụi cây vỗ mũi thì nhìn thấy Vũ lảo đảo chạy đến, người đầy bụi bẩn, máu từ vết thương vẫn đang chảy ra không ngừng. Biết có chuyện, Hải vội vàng kéo tay Long chạy đến dìu Vũ. Tất cả quay đầu bỏ chạy. Bọn đàn em của lão Đông đang đuổi sát ở đằng sau. Một thằng rút chốt một quả na ném thẳng về phía trước. Long đầu đất còn đang hùng hục vừa dìu Vũ chạy, thấy thằng kia ném cái gì đó về phía mình. Phần vì đêm tối, phần vì là quá xa không nhìn rõ, Long đầu đất còn quay lại chửi: "Tiên sư bố chú mày á, mất dạy, không đuổi được chúng ông lại còn lém gạch cả, bọn mất dạy. May cho chú mày là đông chứ ít, bố túm cổ đấm cho từng thằng không trượt phát nào." Lúc này vì mất máu, mặt của Vũ tái nhợt, nhưng qua ánh đèn pin loang loáng, anh hét lên: "Đá cái đéo gì, gạch cái gì, lựu đạn đấy, lựu đạn đấy ông ơi." Hải nhanh như cắt, vòng tay chắn đằng sau hai người. Chỉ thấy đùng một tiếng, vụ nổ gần làm cho cả ba hất văng về phía trước. Hải nghẹo bị lực ép của lựu đạn gây ra, lại còn giơ mình che chắn cho Long và Vũ, phun máu. Vừa nhìn thấy anh mình bị thương, thằng Long đầu đất lồm cồm bò dậy, toàn đỡ Hải. Thì Hải nghẹo gạt tay ra lạnh lùng: "Đưa ông Vũ chạy đi, mau lên." Thấy thằng Long vẫn còn đang lấn cấn, Hải nghẹo quắc mắt: "Chạy!" Long đầu đất bấy giờ liền cuống cuồng, dùng mình, bởi vì ánh mắt của đại ca Hải nghẹo nó không còn giống như mọi khi nữa. Hình như là đại ca Hải nghẹo đã... Cuối cùng nó hít sâu một hơi, dìu anh Vũ, hai người tập tễnh chạy. Thấy hai người đã chạy ra xa, Hải nghẹo đang cúi đầu rũ rượi, khẽ lau máu ở trên mặt, cười lên một tiếng. Ánh mắt của Hải nghẹo lạnh lùng nhìn vào đám đàn em của lão Đông đang sầm sập chạy tới. Chúng mày lên đây. Chỉ thấy những phạn văn trên cánh tay của Hải nghẹo bắt đầu lập lòe. Những phạn văn nó lan ra từ cánh tay, lan ra cả trên người, trước ngực, sau lưng, rồi lan ra lên đến cổ, hằn lên cả trên khuôn mặt, tạo thành những hình xăm ghê rợn, làm cho khuôn mặt của Hải nghẹo không còn vẻ ngơ ngơ ngác ngác như thằng nghiện lâu năm mọi khi, mà bây giờ Hải nghẹo dường như đã biến thành một con quái vật. Đám đàn em lao vào đánh cho Hải nghẹo đến khi rũ xuống. "Mẹ, mày hét cái đéo gì thế? Ôi giời, tưởng thế nào? Thấy ông cũng xăm trổ ghê gớm lắm ấy chứ lệ." Hải nghẹo vừa mới đứng lên thì là bị một thằng nó vả cho đánh đốp một cái. Hải nghẹo lắp bắp: Tao tưởng là tao đã cái thằng cha mày." Ăn thêm một cú đá nữa vào bụng, Hải nghẹo ôm bụng rúng gió lăn quay ra, muốn ngất xỉu. Đám du côn xách Hải nghẹo về đến khu căn nhà tôn, ném phịch xuống giữa nền nhà. Một thằng nói: "Thưa hai ông trùm, chúng em bắt được một thằng, hai thằng kia chạy thoát rồi ạ." "Mẹ, Thằng Ôn này, em thấy nó đứng nó gào thét ghê gớm lắm. Em tưởng là cao thủ. Nào ngờ em vả cho phát đã lăn quay. Lão Đồng tiến tới, tát vào mặt của thằng Nghiện một cái như trời giáng. Khốn kiếp, lũ ăn hại. Tao nuôi chúng mày để làm gì? Ba thằng đột nhập mà không ai biết. Hả? Đến khi phát hiện chỉ tóm được có một thằng. Nhìn Hải Nghẹo đang nằm rũ rượi ở trên nền, lão Đồng toàn giết nó rồi ném vào trong máy nghiền ở dưới suối. Thì lão Hoàng ngăn lại. Lão chỉ những phạn văn trên cánh tay của Hải Nghẹo, lúc này đã tắt ngúm, không còn lập lòe như đèn pin nữa. Kìa, ông nhìn cánh tay nó mà xem. Lão Đồng nheo mắt. Chỉ là những chữ phạn. Thằng trẻ trâu nó xăm, có cái gì đâu mà ngạc nhiên. Lão Hoàng cười cười. Ê, cha cha cha cha. Đối với ông, nó chỉ là một thằng trẻ trâu xăm trổ. Còn đối với mỗ, nó là thằng không tầm thường. Thầy của thằng này không vừa đâu. Cơm mặt đây. Ông định làm gì với nó? Lão Đồng hỏi. Tất nhiên là biến nó thành người của mình. Trước khi thành người của mình thì cho nó loạn tâm trí mà hoa tâm mà đó. Cũng mày lúc này. Lão Hoàng vừa nói vừa quắc mắt nhìn đám đệ tử côn đồ. Nó chưa kịp vận xong phép đã bị chu mày đánh. Chứ nó mà vận pháp xong, nó nạp đủ pin thì chúng mày đứt đi. Đoạn lão Hoàng đi lên, vuốt lên những hình xăm của thằng Hải Nghẹo. Giọng nói của lão lúc này không còn điềm tĩnh nữa, mà dường như lão đang vô cùng hưng phấn. Tốt lắm, mày sẽ trở thành người vui chuông của tao. Lão sai mấy thằng đàn em đưa Hải Nghẹo vào trong căn phòng nằm sâu trong vách núi. Một hồi lâu sau, Hải Nghẹo mới tỉnh dậy, thấy cả người lúc này đã bị bó như khúc giò. Trước mắt là lão Hoàng và lão Đông đứng sừng sững từ bao giờ. Hải Nghẹo gằn lên. Tiền sư hai thằng già, trời mất dạy. Tiền sư lũ khốn kiếp, bố chưa kịp vận xong phép. Chúng mày đã chơi đánh lén. Chúng mày choi bố mới thế này à? Có giỏi thì cởi ra, bố chấp cả lọ. Trên gương mặt của lão Hoàng lóe lên tia thèm khát. Lão cười cười rồi đấm thẳng vào bụng của Hải Nghẹo. Hải Nghẹo vẫn còn đang chửi thì bỗng hự một cái, ọc ra cả nước, nhưng miệng vẫn cứ tiếp tục già mồm chửi. Lão Hoàng lấy một cốc nước thuốc màu đen như nước cống, rồi lại lấy ra bảo vật của lão, chính là lọ nước trinh hương, nhỏ vào trong nước ấy 2 giọt. Tiếp tục, lão lại lấy ra một lá bùa, lẩm bẩm một hồi, lá bùa tự bùng cháy. Lão hòa luôn vào trong cốc nước thuốc. Hải Nghẹo nhìn một màn này, biết ngay đây chẳng phải là thứ tốt lành gì. Nó ra sức dễ đành đạch. Lão Hoàng một tay cầm cốc nước bùa, một tay bành miệng thằng Hải đổ vào. Cho đến khi nhìn thấy cái yết hầu của nó nhảy lên nhảy xuống, mấy lần lão mới dừng lại. Thằng Hải ho sù sụ, ho đến rúng gió cả người. Thứ nước bùa này chạy vào trong bụng thì làm cho nó người nóng phừng phừng. Rồi ngay sau đó là những cơn đau kéo đến từ dưới bụng. Cơn đau chạy dần dần sang 2 cánh tay. Đầu nó lúc này như có hàng trăm, hàng nghìn con giòi đang quẫy đạp ở trong đó. Nó co rúm người lại vì đau đớn. Lão Hoàng nhìn một màn ấy thì híp mắt cười khanh khách. Để xem, tâm trí của mày kiên định tới đâu. Cứ kiên định đi. Mày càng kiên định thì tao càng thích thú. Lão Đồng châm một điếu thuốc rồi hỏi. Ông vừa cho nó uống thứ nước gì vậy? Lão Hoàng rút ra một cái khăn mùi xoa, lau lau tay. Là thứ nước bùa có thêm trinh hương, được dùng để phá hủy tâm trí. Hoặc ông có thể nói là thứ có thể đánh thức lòng thù hận của người ta. Thằng Ôn con này sẽ rất thú vị đó. Lão Đông hỏi. Thứ này có thể giải được không? Có, nhưng không phải là ai cũng giải được. Nếu để lâu thì cho dù có giải được, người ấy cũng ngơ ngẩn điên điên khòng khòng. Lão Đông cười cười, cả hai nhanh chóng ra ngoài, lên xe đi về căn biệt thự. Lúc này Hải nghẹo co giật, dẫy đạp lung tung, sợi dây bó trên người cũng không chịu được mà đứt ra. Cho đến khi Hải nghẹo đau đớn ngất lịm. Nghẹo chìm vào trong một mảnh ký ức hỗn độn, mơ hồ. Từng kỷ niệm liên tục ùa về như là thác lũ, xuất hiện trước mặt một cách méo mó, rồi vỡ vụn như những viên pha lê. Bỗng chốc, một cái hố đen lớn lôi tuột về cái đêm năm đó. Năm Hải Nghẹo chính mắt nhìn thấy Hương, vợ tương lai chết trong vòng tay thêm một lần nữa. Rồi cô hóa thành những ánh sáng lân tinh bay vút lên trời cao. Văng vẳng bên tai của gã vẫn là câu nói khi xưa lúc hai người còn bên nhau cho đến tận bây giờ. Nếu sau này em có chết thì cũng chết trong vòng tay của anh. Những hàng nước mắt lăn dài trên má, cố gắng chơi với chạm tới những luồng sáng lân tinh, thế nhưng khi vươn tay thì mãi mãi chẳng bao giờ chạm vào được. Hải nghẹo nhìn thấy chính mình năm xưa đau đớn gục ngã. Khung cảnh bỗng chốc vỡ vụn, lôi tuột gã sang một khung cảnh khác. Cả gã và Hàng Long sau đêm đó, những ngày tiếp theo liên tục chìm trong men rượu, thuốc lá. Nỗi đau tinh thần và sự phản bội đã làm lu mờ thần trí. Tâm trí của gã lúc này nhìn hình ảnh của Hàng Long như một người xa lạ. Khung cảnh ấy lại tiếp tục vỡ vụn, lôi tuột gã sang khung cảnh của cậu Cẩn đang họa những chữ phạn lên tay của gã. Những chữ phạn đó bốc khói mù mịt. Cơn đau năm ấy vẫn còn y nguyên. Bất giác gã xoa xoa cánh tay đầy những chữ phạn. Đây là ai? Sao lại vẽ lên tay mình như vậy? Sao lại như thế? Bất chợt hình ảnh của cậu Cẩn trở nên méo mó, rồi hóa thành quỷ vương. Những móng tay sắc nhọn đang cào cấu lên cơ thể của gã. Hải nghẹo gào lên đấm mạnh vào hình ảnh con quỷ. Quỷ vương vỡ vụn. Lũ khốn kiếp, lũ ma quỷ, Tao thề sẽ giết hết lũ quỷ chúng mày. Tao thề. Từ trên người của gã bốc lên những làn khói đen mù mịt. Căn phòng lạnh lẽo như là ở trong phòng giữ xác của bệnh viện. Những chữ phản trên tay đang từ từ hóa thành một luồng ánh sáng xanh yêu dị, chứ không còn màu vàng nhu hòa nữa. Gã mở bừng mắt, nhìn xung quanh một cách xa lạ, phun ra một luồng hắc khí. Con người trong tròng mắt đen dường như là muốn hút tất cả vào. Gã rít lên giận dữ, sau đó rũ rượi xuống ngất lịm. Ở bên phía cậu Cẩn, tự nhiên đang uống nước mà trong lòng cậu chẳng hiểu sao cứ nóng như lửa đốt. Cậu xoa xoa tay như đang lo điều gì. Thấy cậu Cẩn sốt ruột như vậy, Hân mới quay sang nói. Ơ kìa, sao cậu bảo không phải lo, mà tự nhiên tôi thấy hình như cậu còn lo hơn tôi đấy. Cậu Cẩn cười trừ, ngóng ra bên ngoài đường, xe cộ lúc này đã vãn. Bỗng nhiên mắt cậu trợn to khi thấy chiếc xe quen thuộc đang lao vù vù tới. Hân trả tiền nước rồi đứng dậy đi ra. Chiếc xe đến chỗ cô đang đứng phanh két lại. Thằng Long vội vàng bước xuống xe, khắp người chảy xước be bét. Vũ thì nằm ở ghế sau, hai tay bị thương, được băng tạm bằng cái áo sơ mi. Mà chính cái áo bây giờ cũng đã nhuộm đỏ bởi máu. Hân nói như hét vào mặt thằng Long đầu đất. Sao lại thế này hả ông Long? Sao lại thế này? Thằng Long còn đang lúng túng, chưa biết phải nói làm sao. Vũ đã thều thào. Tôi bất cẩn quá. Cho nên bị chúng nó phát hiện. Mới ra nông nỗi này. Cậu cần chép miệng. Đây là bài học cho cái thói ngạo mạn ngông cuồng của ông đấy ông Vũ ạ. May là ông còn chưa mất mạng đấy. Cậu đảo mắt nhìn một vòng, cứ thấy thiếu thiếu cái gì. Hai đệ tử của cậu, một thằng chấm, một thằng phẩy. Thằng phẩy ở đâu thì thằng chấm ở đó. Thế nhưng nay lại chỉ thấy còn thằng phẩy. Thế thì chấm đâu? Cậu chợt giật mình. Ông Hải đâu? Ông Hải đâu rồi? Ông Long? Bây giờ thằng Long mếu máo kể lại chi tiết việc Hải nghẹo vì để cho nó và anh Vũ chạy thoát mà bị bắt. Cậu lập tức bấm độn rồi thở phào. Ông Hải có vẻ vẫn ổn, chưa chết được. Thằng Long tiếp. Cậu ơi, bây giờ đi đâu hả cậu? Còn đi đâu được nữa. Đưa ông Vũ đến bệnh viện, xử lý vết thương ra rồi ta tính. Đêm xuống, bốn người tụ tập trong một căn phòng khách sạn. Anh Vũ lúc này đã được xử lý vết thương ở hai tay. Anh bắt đầu kể lại rành rọt mọi chuyện. Hân nghe từng chi tiết, thoáng chốc cô bụm miệng lại, như không dám tin chuyện này lại xảy ra ở xã hội hiện nay. Đúng là khi mà xã hội càng hiện đại, thì đạo đức con người càng xuống cấp, không sai. Cậu cần nheo mắt ngẫm nghĩ. Thấy cậu suy tư, Vũ và Hân động viên, cậu đừng quá lo lắng. Cậu cần chỉ gật đầu không đáp. Cuối cùng mọi người đi ngủ, chứ bây giờ ngồi đây mà lo ngược lo xuôi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Khi tất cả chìm trong tĩnh lặng, chỉ duy nhất cậu cần, mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn lên trên trần nhà. Xa xa có tiếng sấm ì ùng, báo hiệu cơn mưa nặng hạt đang chuẩn bị kéo đến. Sáng ngày hôm sau, cả anh Vũ và cô Hân đều lên trụ sở báo cáo lại tình hình đêm qua. Đợi cho hai người đi khuất, cậu cần mới bảo thằng Long đầu đất vẫn đang ngồi nghệt mặt. Ông đi vào để tôi bảo này. Thằng Long chạy vào. Cậu ơi, chuẩn bị đồ để đi cứu anh Hải à cậu? Thấy thằng này ngu thì ngu thật, nhưng nó được cái tình nghĩa. Cậu gật đầu. Ông Vũ với lại cô Hân chuẩn bị việc của người ta, còn mình thì chuẩn bị việc của mình nhá. Nghe ông Vũ hôm qua kể, tôi đoán kẻ chúng ta chuẩn bị đấu pháp không có đơn giản đâu. Tối hôm qua tôi bấm độn cho ông Hải đấy. Mạnh thì còn, nhưng mà nó cứ như mở như tỏ ấy. Thấy cậu thở dài, thằng Long đầu đất nói. Thôi cậu đừng thở dài, xót ruột. Cậu thở ngắn ngắn thôi. Thấy thằng này đến giờ này, nó vẫn còn trêu chọc. Cậu ứa gan, muốn đá cho nó mấy phát. Ở bên kia, Vũ và Hân sau khi báo cáo tình hình và đưa đoạn phim mà Vũ đã quay lại, xem xong cặp lông mày của ông Bình nheo tít, ông thở dài. Bất cẩn quá, như vậy là đánh rắn động cỏ rồi. Sau lần này hai lão sẽ cẩn thận hơn, cũng rất khó cho lực lượng chúng ta cần thu thập chứng cứ và vây bắt. Điện thoại của ông reo lên, chỉ thấy ông Bình nghe máy ừ à tốt rồi, đoạn cúp máy. Vũ và Hân khó hiểu. Ông Bình không giấu được cảm xúc mà nói. Một cánh trinh sát của chúng ta đã nắm được thông tin. Tối ngày mai, các đối tượng bên kia biên giới sẽ giao dịch một lượng lớn nội tạng. Cùng với đó, số lượng phụ nữ sẽ đem bán sang bên kia cũng rất nhiều. Thôi, tốt lắm. Tối mai chúng ta sẽ răng lưới bắt mẻ cá này. Tiếp đó, chúng ta sẽ chia làm 3 mũi chính. Trong đó 1 và 2 sẽ tập trung vào sào huyệt của Lão Đông và Lão Hoàng. Mũi thứ 3 sẽ đánh thẳng vào ổ chứa của con mộ trang má mì. Con mụ này cũng là chân rết lớn của hai lão. Bây giờ tôi phải đi thông báo. Một lát nữa chúng ta sẽ họp ban chuyên án để đưa ra phương pháp phá án. Cả hai gật đầu không đáp, phần vì lo lắng quy mô của vụ án, phần vì lo cho Hải nghèo. Buổi họp nhanh chóng diễn ra. Tất cả điện thoại của mọi người đều tắt máy. Ông Bình đưa bản thảo cho mọi người, đoạn nói: chúng ta đã có đủ bằng chứng để buộc tội lão Đông và lão Hoàng cùng với đồng bọn. Trên tay của mỗi đồng chí bây giờ là bản phác thảo phương án tác chiến. Các đồng chí xem qua rồi cho ý kiến. Hiện tại trên bộ đã đồng ý hỗ trợ thêm lực lượng vũ trang. Trong buổi họp ngày hôm nay có đồng chí Hân và đồng chí Vũ. Tuy hai người tuổi đời còn trẻ nhưng rất tài năng xuất sắc, cho nên được bộ tin tưởng giao trọng trách hỗ trợ phối hợp cùng với chúng ta. Một đồng chí khác trong ban chuyên án đứng dậy: kính thưa các đồng chí, bên phía biên phòng cũng đã gửi công văn phản hồi về việc hỗ trợ một phần lực lượng cho chuyên án. Bên biên phòng nước bạn cũng đã đồng ý với yêu cầu phối hợp đón lõng các đối tượng quyết định vượt biên. Ông Bình gật gù. Ông phẩy tay cho người kia ngồi xuống. Tốt, đây là một chuyên án điểm mà cấp trên cùng lãnh đạo các ban ngành đang rất chú ý. Tôi đề nghị các đồng chí nghiêm túc phối hợp thực hiện để chuyên án thành công tốt đẹp. Rất nhanh chóng cuộc họp kết thúc. Vũ và Hân về khách sạn trao đổi cùng với cậu và thằng Long đầu đất. Hai người gật đầu cũng không kém phần sốt ruột. Làm sao để nghĩ cách nhanh nhất cứu lấy Hải nghèo? Hiện tại họ vẫn chưa có thông tin gì. Thời gian trôi cho đến lúc giờ gờ đã điểm. 11 giờ đêm, cả đám cậu Cần sau khi chuẩn bị đồ đạc lên xe lao vút đi hội quân cùng với ban chuyên án. Vũ và Hân cùng ông Bình nấp vòng đột một ụ đất, dùng ống nhòm hồng ngoại quan sát, theo dõi hai đối tượng đứng cảnh giới ở bên ngoài sào huyệt của lão Đông và lão Hoàng. Thấy thời cơ đã chín mùi, lập tức ra lệnh cho một nhóm vũ trang tinh nhuệ áp sát. Khi hai thằng canh gác vẫn đang cầm AK đi đi lại lại, ngáp dài mấy lần, thì nhóm vũ trang đã xông tới quật ngã chúng. Còng số 8 nhanh chóng siết chặt hai tên này lôi thẳng ra xe. Sau khi giải quyết hai tên canh gác xong, ông Bình ra lệnh triển khai đội hình bao vây áp sát. Mà lúc này trong căn phòng lập tôn, lão Đông và lão Hoàng cười không khép được miệng. Nguyên cả một vali đầy áp đô la đang để trên bàn, lão Đông bắt tay đối tác đang chuẩn bị giao dịch thì chỉ nghe đánh đùng một tiếng. Một chiếc xe bọc thép húc thẳng vào cánh cổng sắt chồm vào bên trong. Hai phát đạn chỉ thiên khô khốc vang lên trong đêm. Giọng nói của ông Bình lạnh lùng: hiện tại khu vực đã bị bao vây, tất cả những người bên trong hạ vũ khí đầu hàng. Nếu như cố tình chống trả, chúng tôi buộc lòng sẽ nổ súng tiêu diệt. Lão Đông và lão Hoàng lệnh cho đàn em nổ súng bắn xối xả ra bên ngoài. Hải lão biết chỉ bằng việc bắt cóc giết người lấy nội tạng buôn người cũng đủ để cho hai lão làm bia bắn. À không, bây giờ thì gọi là lên ghế để tiêm. Chưa cần nói đến những tội khác. Cuộc đấu súng bắt đầu. Hai lão nhanh chóng lùi lại đằng sau đám đàn em, rồi men theo con suối đi về phía sau nhà để trốn. Lão Đông nói: chúng ta bị lộ rồi. Chắc chắn trong băng có kẻ là cảnh sát ngầm. Bây giờ tôi với ông tạm thời chia ra, gặp nhau sau. Chúc ông may mắn. Thằng Hùng, mày lo theo ông Hoàng, bảo vệ ông hết mức có thể. Còn Hùng Xám, theo tao. Thằng Hùng gật đầu. Thế là hai lão cùng với hai thằng đàn em chia ra hai hướng mà bỏ trốn. Ở bên này, cuộc đấu súng vẫn tiếp tục. Lực lượng công an và đàn em của hai lão vô cùng khốc liệt bắn xối xả vào nhau. Nhưng bọn tội phạm, cho dù có tài năng cỡ nào thì làm sao có thể đối đầu với lực lượng chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Hơn nữa, còn có những công cụ hỗ trợ. Rất nhanh, tất cả đàn em của lão Đông và lão Hoàng bị tiêu diệt hoặc khống chế. Máu của bọn tội phạm nhuộm đỏ trên đất, ám sâu vào vách nối. Bọn đối tác của hai lão thì run rẩy buông vũ khí nằm sấp đầu hàng. Một đội ở phía sau tiến lên còng tay từng người tống lên xe thùng. Một đội khác thì khám nghiệm và phong tỏa những kiện hàng ở trong xe đông lạnh. Vũ lau mồ hôi. Tiền sử nữa chứ. Bọn này lì thật. Thả chết chứ không chịu buông súng đầu hàng. Cô Hân lườm lườm Vũ không nói. như nhớ ra điều gì, Vũ quay sang nói nhỏ với ông Bình. Ông Bình gật đầu rồi lệnh cho 6 chiến sĩ theo ông ra sau nhà gần bờ suối. Vũ, Hân và một vài người khác thì len theo lối đi bí mật nằm trong lòng núi. Lúc này cậu Cẩn và thằng Long ngồi trên xe bọc thép mới lò dò đi xuống chạy theo Vũ và Hân. Ra tới bờ suối, ông Bình cùng với các chiến sĩ nheo tít cả lông mày. Trước mắt bọn họ là hơn chục xác chết đang nằm trần chồng chất lên nhau. Lồng ngực của họ bị mở toang, nội tạng đã bị moi hết. Một anh không chịu được mà văng tục. Mẹ kiếp, chúng nó có còn là người nữa không cơ chứ? Hả? Ác quá. Xem, sau vụ này chắc là em nhịn cơm cả tháng mất. Ông Bình rút bộ đàm. Alo, các đồng chí nghe rõ. Cắt cử lực lượng ra phía sau, gần bờ suối để phong tỏa hiện trường. Nhớ gọi cả bên pháp y. Về phía đám của cậu Cẩn đang men theo lối hành lang vừa nhỏ, vừa hẹp. Một cánh cửa được khóa kín xuất hiện. Vũ nổ súng bắn tung khóa, đạp cửa xông vào. Vượt qua cánh cửa tự động mở, trước mắt cả đám là cảnh tượng giống như nhân gian luyện ngục vô cùng kinh hãi. Những tên đồ tể vẫn đang miệt mài mổ sống người ta để lấy nội tạng. Nghe tiếng súng, cả đám giật mình. Lúc này mắt đã đỏ hoe khi chứng kiến cảnh ấy. Vũ nói như hét. Lũ khốn chúng mày, đưa hết tay lên đầu ngồi xổm xuống. Đám đồ tể sững sờ nhìn những họng súng bủa vây xung quanh. Cứ thế, chúng nó run rẩy ôm đầu. Lực lượng đi theo cũng lập tức tới áp sát, còng từng tên rồi áp giải ra ngoài. Cậu Cẩn chứng kiến một màn ấy thì lắc lắc đầu. Con người với con người sao lại có thể ác ôn hại nhau đến như vậy? Cậu nhìn một màn này mà cảm thấy chán nản. Cậu tiến đến một vị trí, sờ sờ, không biết tay máy thế nào mà cậu ấn luôn vào nút mở cánh cửa. Lập tức cậu Cẩn vẫy tay cho thằng Long đầu đất đang nôn mửa ở một bên cùng với Vũ và cô Hân lao vào. Bốn người vừa vào trong, cánh cửa lập tức siết chặt lại. Khi cậu Cẩn còn đang ngơ ngác tìm công tắc để mở ra thì thằng Long đầu đất chợt reo lên. Ơ, anh Hải kia cậu ơi. Cậu nheo mắt nhìn theo hướng thằng Long chỉ. Quả thực là thấy Hải nghẹo đang nằm thiêm thiếp ở trên giường như đang ngủ. Thế nhưng cậu giật mình. Tại sao? Tại sao sát khí lại bốc lên mạnh như vậy? Hơn nữa, cả người Hải nghẹo bây giờ đã tỏa ra âm khí mù mịt. Chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì thằng Long đầu đất đã tung tăng chạy tới lay lay. Hải nghẹo mở mắt, cánh tay nhanh như cắt túm lấy cổ Long đầu đất siết chặt. Lúc này cánh tay của Hải nghẹo không khác gì là một cái kìm. Hải nghẹo từ từ ngồi dậy. Thằng Long đầu đất không cả thở được, mặt đỏ bừng bừng, vỗ vỗ tay Hải nghẹo, ý bảo là buông ra đừng có đùa nữa. Nhưng trong đôi mắt đen thăm thẳm của Hải, hình ảnh cả bốn người đều vặn vẹo méo mó, rồi hóa thành hình ảnh của những con quỷ đang nhe nanh múa vuốt. Miệng Hải nghẹo lóe lên một làn sương mỏng. Nó rít lên. Lũ ma quỷ khốn kiếp, tao giết hết chúng mày. Trả lại mạng người yêu cho tao. Trả lại mạng người yêu cho tao. Cậu Cẩn xông đến, miệng ông ổng. Ờ hay cái ông này, bỏ ra thì chết, tao bóp cổ người ta thế thì chết bây giờ. Ờ kìa, bỏ ra. Hải nghẹo buông thằng Long đầu đất ra, rồi đạp thẳng vào ngực nó. Thằng đồng đất trượt dài về đằng sau, ôm ngực, phun ra một búng máu. Nó quay sang nhìn cậu Cẩn. Thằng Long đầu đất rũ rượi. Cậu ơi, đau quá. Hải nghẹo chợt nở một nụ cười vặn vẹo, bằng một động tác cực nhanh cực mạnh tung thẳng nắm đấm vào ngực của cậu. Cậu Cẩn nhanh nhẹn đỡ được. Còn chưa kịp định thần, Hải nghẹo đã lao tới đá vào phía thằng em của cậu. Cậu Cẩn trúng đòn rú lên như chó sói gọi bầy đêm trăng. Mồ hôi vã ra như tắm. Hạt nào hạt đấy to như hạt đậu, giỏ xuống nền nhà tí tách. Mấy lần định đứng lên, Thế nhưng cơn đau từ sâu trong linh hồn lại làm cho cậu khuỵu xuống. Nhìn thấy tình hình không ổn, cả Vũ và Hân đồng loạt xông lên. Thằng Hải nghẹo cứ như là có mắt sau gáy. Nó quay phắt lại nhìn hai người, gương mặt vô hồn. Nó cất giọng. Hai con quỷ khốn kiếp. Trả mạng cho vợ tao. Trả mạng cho vợ tao. Nói đoạn nó siết chặt tay. Những chữ phản trên cánh tay lập lòe ánh sáng xanh yêu dị. Cậu Cẩn bấy giờ nhìn mới biết là thằng này đã bị trúng bùa hóa ma. Nhưng vì bị đá vào đấy cho nên đau không thể đứng dậy được. Cậu cứ nghiến răng nghiến lợi trơ mắt nhìn mà nhuốt cơn đau xuống. Vũ và Hân vừa xông đến nhưng thằng Hải nó nhanh hơn. Chỉ bằng vài động tác nhoang nhoáng nó áp sát hai người. Mạnh mẽ túm cổ hai người ghì vào tường, từ từ nhấc bổng lên. Nó dí sát vào mặt từng người rồi cười man dại. Nó ném cả hai người xuống đất như ném hai cái gối đồ chơi. Vũ và Hân vừa chồm dậy thì thằng Hải nhảy tung chân đạp thẳng vào ngực cả hai người. Họ lăn ra nằm im đau đớn. Bấy giờ thằng Hải quay lại tiến tới chỗ thằng Long đầu đất. Anh Hải ơi, em. Thằng Long đầu đất lúc nãy bị ăn một đòn, vẫn còn đang đau lắm, bò lùi lại. Anh ơi, em Long đây anh ơi, thì anh không nhận ra em à. Hải nghẹo không nói năng gì cả, chỉ nở một nụ cười bà vặn vẹo biến thái. Anh ơi, thế nếu như không nhận ra em thì đá vào đâu thì đá, đừng đá vào mặt anh nhá. Để em được đẹp trai, lấy vợ. Vừa dứt lời thì quả thật, ăn luôn một cú vào mặt đánh bốp một cái. Si rô xịt tổ tổ ra mũi. Hải nghẹo nhe răng cười với thằng Long bằng một nụ cười vặn vẹo. Ở trên hai cánh tay, phạn văn lúc này chuyển thành màu xanh lục, sáng rực rỡ. Nó dậm mạnh chân xuống đất đánh sầm một cái. Mặt đất bị dấu chân dậm ấy nứt toác cả ra như mạng nhện. Thằng Long đầu đất mặc dù bị ăn một cú vào mặt đau thật, nhưng nhìn thấy cú vận lực vào chân, nó nghĩ ăn thêm cú này nữa thì 100% là đăng xuất. Hải nghẹo toan giơ chân dẫm vỡ lồng ngực của thằng Long đầu đất. Thì loáng một cái, cậu Cẩn đã đứng dậy được. Tuy còn hơi đau nhưng đã có thể cử động. Cậu lập tức rút cây quạt dắt bên hông, lẩm bẩm, rồi nhằm thẳng đầu của thằng Hải xông tới gõ mạnh một cái. Nhát gõ nhìn có vẻ rất bình thường, thế nhưng đối với Hải nghẹo lúc này thì không khác gì là búa tạ giáng vào đầu. Hải nghẹo trợn mắt, giật đùng đùng rúm gió, nằm lăn ra đất. Cậu hừ mạnh. Quạt đồ chôm được của Tần Quảng Vương đấy. Ông cứ tưởng à, ông tưởng à, hả? Ăn một phát gõ này á, thì kiếp sau ông chắc là chỉ lùn có còn mét mốt. Đoạn cậu đi đến đỡ thằng Long đầu đất dậy. Thằng Long đầu đất ôm mũi đang be bét máu, rồi vêu cái mồm bị sưng. Thế sư cái ông thật kinh. Đùa gì mà như thật. Đánh anh em thế này. Cậu lắc đầu ngao ngán nhìn thằng đầu đất. Nó không đùa đâu. Nó bị trúng phép. Nó hóa ma đấy. Vừa nãy tôi mà không kịp ra tay thì bây giờ ấy, ông đang ngồi xuống dưới kia uống trà với các vị ở dưới đấy rồi đấy. Vũ và Hân lồm cồm bò dậy, đi đến phía cậu xoa xoa ngực. Vũ tiện chân hẩy hẩy vào người Hải nghẹo. Bây giờ phải làm sao hả cậu? Cậu Cần không đáp. Cậu nhanh chóng ngồi xuống cầm lấy tay thằng Hải, lẩm bẩm một hồi. Những chữ phạn trên cánh tay của Hải nghẹo bốc khói xanh thẫm. Cho đến khi toàn bộ chữ phạn lập lòe ánh vàng nhu hòa, cậu mới dừng lại. Cậu quệt mồ hôi trên trán. Mẹ bố tiên sư, cái thằng nào mà yểm được ông Hải thì cũng không có tầm thường đâu. Âm dương quái khí đấy. Hàng thật giá thật đấy. Mai mà bọn mình phát hiện sớm, chứ vài ngày nữa có mà ngài cứu. Thằng Long đầu đất rụt rè chỉ vào cái quạt. Cậu ơi, lúc nãy cậu bảo cái quạt này của ông Tần Thủy Hoàng đập một phát thì kiếp sau làm sao hả cậu? Cậu giải thích. Tần Quảng Vương, Tần Thủy Hoàng gì? Cái quạt này nó đập xuyên cả luân hồi. ăn một đòn của cái quạt này là sẽ bị lùn đi một thốn. Tôi nói không phải điêu chứ. Kiếp sau thằng Hải á, chắc chắn là chỉ có mét một. Tôi sợ còn chả đến. Long đầu đất rụt cổ. Ôi, thôi thôi, thế thì lần sau cậu cất cẩn thận cậu nha. Cậu Cần đảo mắt, nhìn sang bên trên bàn có một chai nước lọc. Cậu rót nước ra cái cốc nhựa, rồi móc trong túi ra một lá bùa, họa lên trên đó. Cậu cắn đầu ngón tay nhỏ máu, vuốt thẳng một đường, vẩy tay một cái. Lá bùa bốc cháy, cậu hòa luôn vào cốc nước, lâng đầu thằng Hải lên, đổ nước vào miệng nó. Lúc này trong tâm trí của Hải nghẹo, thấy bản thân mình đã trải qua những ký ức đau buồn nhất, khuỵu xuống ôm đầu. Những vết thương trong lòng đã liền sẹo, nay lại bục ra. Bản thân gã đã quá mệt mỏi, muốn giải thoát, muốn đi theo người con gái năm đó đã gục chết trong tay mình. Xung quanh là màn đêm thăm thẳm, tịch mịch. Bất chợt có ánh sáng le lói trong không gian u tối. Đó chính là ngày cậu Cẩn đã chìa tay ra nói với gã. Nơi này cũng chả còn thích hợp với tôi với các ông nữa. Tôi sẽ chuyển đến nơi khác. Thế các ông có đi với tôi không? Cả Hải nghẹo và Long đầu đất gật đầu. Rồi cả hai cũng muốn rời khỏi nơi đập chứa quá nhiều đau thương mất mát. Chỉ thấy hình ảnh của cậu lúc đó cười hiền. Đi đến nơi khác. Hai ông là hai con người mới. Quên con người cũ đi. Quên luôn tính cách cũ của nơi này đi. Sống một cuộc sống mới cho đàng hoàng. Thằng Hải đã chứng kiến toàn bộ hình ảnh ấy, như nhớ ra tất cả. Nó đi đến, miệng nó hét lên. Cậu ơi, cho con theo với cậu ơi. Một cái hố đen thăm thẳm lôi vụt Hải nghẹo vào trong một không gian vô định. Cho đến khi mở mắt thì thấy những gương mặt quen thuộc đang nhìn mình chằm chằm. Hải nghẹo vội vàng lăn qua một bên. Này, này, định ăn thịt tôi đấy à? Này. Cô Hân nôn nọe, chờ thêm Hải. Thằng Hải thấy bụng cồn cào, gặp người nôn xanh ra. Bãi nôn ấy toàn là những dịch trông đến là ghê sợ. Hải nghẹo mếu máo, còn bọn cậu Cần thì bịt mũi. Nhìn thấy trong bãi nôn, loáng thoáng là những con trùng nhỏ như sợi chỉ. Cậu gằn giọng, thằng sư thằng danh con. Lại còn dám dùng cả trùng độc để hại đệ tử của bố mày. Bố mà túm được mày, bố cho mày biết. Hải nghẹo như nhớ ra điều gì. Còn hai lão già. Hai lão già đã hại con. Đã túm được một thằng ôn con đấy chưa? Chưa cậu hả? Để con đấm cho nó mới phát. Cậu chưa kịp nói thì Vũ và Hân lắc lắc đầu. Lúc này mặc kệ tâm trí mới hồi lại, đầu vẫn còn đang đau. Nhưng Hải nghẹo lôi sành sạch cả cậu lẫn thằng Long đầu đất ra ngoài. Vũ và Hân cuống cuồng chạy theo. Này, từ từ. Ông biết chúng nó ở đâu mà tìm. Này. Ông Bình đội trưởng đứng ở ngoài, nghe thấy mấy người nói chuyện thì nói ngay. Tôi đã nhận được thông tin. Hai lão đã chia theo hai đường khác nhau dọc theo ven suối. Lực lượng của chúng ta đang truy lùng theo hai lối. Cả đám cậu Cần lao theo hướng mà ông Bình chỉ. Vũ và Hân thì chạy theo hướng ngược lại. Bọn họ hùng hục bám theo con suối, băng qua những lùm cây bụi cỏ. Cạnh lá sắc bén, cứa vào da thịt, nhưng họ không hề để ý. Chợt Hải nghẹo thấy loáng thoáng có hai bóng người đang lom khom tìm lối để đi. Gã rít qua kẽ răng. Hải đứa chó, đứng lại cho bố mày. Lão Hoàng và thằng Hùng giật mình, quay lại. Vừa lúc, một luồng sức mạnh thôi thúc. Chỉ thấy cậu Cần loang loáng vài bước, đã đứng chặn ngay đầu bên kia. Cậu cười khẩy, bắt đầu dở giọng của chuyên gia thu họ. Bố bắt được số mày rồi nhá. Thằng già, trông mày giống người học pháp lắm đấy. Lần này ba đánh một không trột cũng khỏe chứ. Bố xem chú mày chạy kiểu gì. Lão Hoàng lúc này không còn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh. Lão vừa nói vừa cười một cách vặn vẹo biến thái. Hóa ra mày là thầy của thằng nhóc kìa. Được, để xem bản lĩnh của mày đến đâu. Để xem lũ nước nam chúng mày có bản lĩnh gì. Lão bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Từng cơn gió lạnh giữa núi rừng vùn vụt thổi về phía lão. Nhanh chóng xuất hiện trước mặt lão một đoàn âm binh dễ cũng phải đến vài ba chục người. Lão cười khẩy: "Giết! Giết chúng nó cho tao! Mau và xịt của chúng nó là chiến lợi phẩm khao quân." Cậu Cẩn nhếch mép cười gằn: "Chỉ là một đám cô hồn dã quỷ mà không biết trời cao đất dày. Được, hôm nay tao cho lũ chúng mày biết, lũ âm binh nhãi nhép này." Cậu lẩm bẩm một đoạn thần chú, móc trong túi ra một lá phù, tung lên không trung, họa lên vài đường. Cậu quát: "Binh nhà Trần, lên!" Lập tức khí thế như thiên quân vạn mã. Hàng chục binh lính người mặc giáp trụ, tay lăm lăm cầm kiếm, từ đằng sau lưng cậu xuất hiện, chồm thẳng về hướng đám cô hồn dã quỷ. Cuộc chiến chỉ trong chốc lát đã bùng lên. Âm binh của Lão Hoàng bị lính nhà Trần tiêu diệt sạch sẽ, chỉ thấy còn mũ giáp rơi loảng xoảng ở trên đất, rồi tan thành những làn khói đen. Binh nhà Trần xong việc chắp tay trước ngực cậu, rồi cũng tan đi. Lão Hoàng lúc này bên kia bị phản phép phun ra ngốm máu. Lão quệt miệng, ánh mắt vẫn gườm gườm nhìn vào cậu. Lão nở một nụ cười méo mó: "Thằng khốn nước Nam, mày được lắm. Hôm nay tao sẽ cho mày biết sức mạnh của thiên triều phương Bắc là thế nào." Lão rút trong người ra một lá bùa, đổ hết toàn bộ số trinh hương lão có lên lá bùa, rồi lẩm bẩm đọc chú. Lão phun ra một búng máu đen, xong cười sằng sặc. Một sinh vật to lớn xuất hiện đằng sau lưng lão. Con này bờm sư tử, đầu có sừng, thân hình to đỏ lòm lòm, bốn chân là những móng vuốt sắc nhọn. Hồn thể của Lão Hoàng cũng từ từ tách ra khỏi xác, nhập thẳng vào con quái vật. Con quái vật gào thét. Thằng Hải nghèo ở một bên nhìn thấy nhuốt nước bọt: "Ôi, ôi, lão khốn kiếp này, sao lại triệu hồi được cả Niên? Ôi, là Niên." Cậu Cẩn cũng giật mình, nhưng không còn thời gian suy nghĩ. Cậu lẩm bẩm rồi phun ra một đóa hoa máu giữa trời đêm. Cậu gằn lên từng chữ: "Cung nghênh phù đồng thiên vương, giáng lâm." Chỉ thấy từ sau lưng của cậu sáng rực lên thân ảnh một người thanh niên, mặt trắng môi son, gương mặt nghiêm nghị, tay cầm búi tre, cưỡi trên một con ngựa sắt, chồm chân hí vang phun lửa. Khí thế uy nghiêm đến ngập trời. Thằng Hải ở một bên thì há hốc mồm: "Ôi, cậu nhà mình chơi thế, quan hệ toàn tầm. Này, này, mày có biết đây là ai không?" Thằng Long đầu đất thì vốn dĩ là phường ít học, nó gãi gãi đầu: "Ừ, em trông thấy có uy lắm anh ạ. Nhưng mà em chưa nghĩ được là ai. Cưỡi con ngựa này, cầm dài dài thế kia. À, Triệu Tử Long anh ạ, Triệu Tử Long. Hải nghẹo trợn mắt, cốc đầu cho thằng này một phát: "Tiền sư nhà mày, đây là thần thánh của Việt Nam mình cơ mà, có phải có mấy thằng tàu khựa đâu." "Tứ bất tử, một trong tứ bất tử phù đồng thiên vương đấy. Cậu nhà mình chơi ác thật đi, không thèm gọi lão đen lão trắng, mà mời thẳng các ngài cõi trên." Bất chợt người thanh niên quắc mắt thúc ngựa, con ngựa sắt chồm lên hí vang trời, từ lỗ mũi tỏa ra hai làn khói mù mịt. Cuộc chiến của thần phương Nam và quái vật phương Bắc chính thức bắt đầu. Con Niên gầm lên, nó lao vào cắn xé ngựa sắt. Ngựa sắt lách mình sang một bên, giơ chân sau làm tư thế đá hậu. Trúng đòn, con Niên loạng choạng lùi lại, miệng gầm vang. Nó lại tiếp tục chồm tới, cắn thẳng vào cánh tay của phù đồng thiên vương. Ngài gầm lên đầy uy mãnh, tay trái siết chặt, đấm thẳng vào mặt con Niên. Con Niên ngã lộn mèo lăn lông lốc, nó lồm cồm bò dậy, chân nó cào xuống đất soàn soạt, lớp lông trên người càng như đỏ sậm. Nó lấy đà để ra đòn quyết định. Phù đồng thiên vương lúc này sắc mặt cũng đanh lại. Ngài cất tiếng, giọng nói vang vọng cả núi rừng: "Loài nghiệt xúc, dám làm loạn phương Nam ta sao? Dứt lời, ngài túm lấy bụi tre, tung người lên không trung, chân dẫm mạnh vào lưng ngựa sắt lấy đà, chồm tới con Niên. Con Niên cũng chồm tới. Phù Đồng Thiên Vương không hề run sợ, tay siết chặt lấy bụi tre đập thẳng vào đầu con Niên. Chúng đòn quyết định, con Niên nặng nề đổ dầm xuống đất, rồi từ từ tan biến. Phù Đồng Thiên Vương bay về trên lưng của ngựa sắt. Ngựa sắt chồm lên không trung, hí lên một tiếng, phun ra một luồng lửa dài, đốt sạch toàn bộ âm khí xung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của Phù Đồng Thiên Vương nhìn về phía cậu, gật đầu, tựa như là đã từng quen biết, đoạn tan biến về trời. Ở bên này, thằng Long Đầu Đất và Hải Nghẹo cũng vỗ tay bôm bốp, rồi quay sang thách thức thằng Hùng. Hải Nghẹo không nhiều lời lao đến, đấm đá túi bụi vào đầu, vào mặt, vào ngực thằng Hùng. Thằng Hùng cũng không phải dạng vừa, nó vốn dĩ là một đại ca thứ thiệt. Nó né được, nó đá vào ngực thằng Hải. Hai bên cứ thế, mà tao đánh, mày né. Hải đại ca lập tức quẹt chân trụ thằng Hùng. Thằng Hùng ngã ra đất, thì đúng lúc thằng Long Đầu Đất hùng hục chạy đến. Không cần bất kỳ đòn thế gì cả, nguyên si cả tấm thân như con ngao Tây Tạng của thằng Long Đầu Đất giáng thẳng xuống. Chỉ thấy rắc một tiếng, cái bả vai của thằng Long huých vào mặt của thằng Hùng. Cái mũi của thằng Hùng bị vẹo sang một bên, máu mũi đã chảy ra tồ tồ, gớm chửa. Cái cảm giác bị vẹo mũi này nó đau lắm. Mắt thằng Hùng đã trợn lên, nhưng không thể kiểm soát được tâm trí. Nhưng Long Đầu Đất đang hăng máu, làm sao mà có vừa, liền túm cổ thằng Hùng đấm túi bụi, đấm đến tận khi mu bàn tay đã đỏ bừng lên, mới buông cái thân hình rũ rượi của thằng Hùng ra. Hải Nghẹo thấy màn này thì thở dài. Tiền sư ông, số ông đen rồi. Thằng Long này hồi còn bé, chúng nó gọi nó là cái máy đâm đấy. Đeo mẹ, nó đấm một cái thì có mà ông sang cát, chứ không cần phải niệm mất công. Ở bên kia, cuộc chiến giữa cậu và Lão Hoàng cũng đã đến hồi kết. Khi con Niên tan biến, Lão Hoàng khuỵu xuống tay ôm ngực. Lúc này máu đã phun ra như suối, cơ thể của lão phình trương lên, tím tái. Đến lúc lão trợn mắt rùng mình, miệng của lão lắp bắp gì đó không rõ, tựa như là không cam lòng. Lão nổ tan tành, vương lại trên đất một đám nước đen hôi thối. Cậu Cẩn lúc này phủi phủi quần áo, bĩu môi. Bố thằng danh con, tưởng thế nào, chết là đáng. Hôm nay không gặp tao, có khi mày còn định làm hại cả long mạch của cái đất này đấy. Những thằng như mày là phải diệt đầu tiên. Sư, mang về mà báo cáo với lũ chúng mày ở bên đấy. Đất này là đất Nam tao. Đến một thằng tao giết một thằng. Đến hai thằng là bố mày có lãi đấy. Sư. Thấy cậu cứ đứng đó lẩm bẩm, chửi nhau với không khí. Thằng Long gãi đầu. Cậu ơi, cậu ơi, thôi, không cần phải tỏ ra oai nữa. Nó chết rồi còn đâu. Quay lại xử lý thằng này cậu ơi. Nói đoạn chỉ vào thằng Hùng lúc này đang nằm rũ rượi không rõ sống chết. Cậu lúc này không cần suy nghĩ mà đáp. Lôi cỏ nó lên, bàn giao về cho ông Vũ với cô Hân. Cho hai người đấy đưa thằng này đi làm bia tập bán đồ. Vậy là Hải và Long xốc nách thằng Hùng lôi về. Hải Nghẹo miệng vẫn còn lẩm bẩm. Ăn cái đéo gì nặng thế. Bên Lão Đông và thằng Hồn Xám, cả hai người đang bước theo bờ suối. Lâu lâu nghe Lão Đông thấy có tiếng động, dòm ngó sang xung quanh cảnh giác. Cứ thế mà đi nhanh thoăn thoắt. Bất chợt đằng xa có ánh đèn pin loang loáng, nhấp nháy như làm hiệu. Lão Đông kêu lên. Kìa, kìa, người bên kia biên giới của tao đang chờ. Nhanh lên, chúng nó là lính đánh thuê, tao hay thuê để chuyển hàng đó. Nhanh lên, nhanh lên. Hồn Xám gật đầu, cả hai người nhanh chóng lội qua bãi đá cạn. Phía bên kia, hơn chục thằng đang chờ đợi, thằng nào thằng đấy tay lăm lăm AK sụt ruột. Lão Đồng cũng giơ tay làm hiệu. Lúc đi đến giữa bãi đá, khi chỉ cần bước thêm một bước nữa là sang giới phận Trung Quốc. Bất chợt Hồn Xám rút súng, dí thẳng vào gáy Lão Đồng, miệng lạnh lùng. Ông Đồng, ông đã bị bắt, đề nghị ông đưa hai tay lên đầu để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đám người đứng bên kia biên giới lập tức chĩa súng về phía Hùm Xám. Hùm Xám co giò đạp ngã lão Đông, một chân dẫm mạnh lên người lão. Anh lạnh giọng: "Tôi là lực lượng vũ trang công an nhân dân đang thi hành nhiệm vụ trên địa phận nước Việt Nam. Nếu như các anh dám nổ súng, tôi sẽ coi đó là hành động khiêu khích quân sự." Đồng thời, tay kia của Hùm Xám giơ tay búng đánh tách một cái. Từ vùng núi rừng xung quanh, dọc hai bên bờ suối, Vũ, Hân và không biết bao nhiêu là bộ đội biên phòng cũng lập tức giương súng. Những họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía quân lính đánh thuê. Ở đầu bên kia cũng loang loáng những ánh đèn pin, là bộ đội biên phòng của nước bạn cũng đang ập đến bao vây cả đám. Thấy tình hình không ổn, chúng nó nhìn nhau. Chỉ thấy lúc này Hùm Xám lạnh lùng: "Buông súng hay là chết." Bọn lính đánh thuê run run rẩy rẩy, cuối cùng thằng nào thằng đấy hạ súng, quỳ xuống. Thế nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Đám lính đánh thuê chuẩn bị rút lui thì từ đằng sau, lực lượng biên phòng của nước bạn cũng ập đến, cuối cùng còng hết tất cả chúng nó lên xe. Lão Đồng cũng được áp giải lên xe thùng. Bây giờ Hùm Xám mới cười nói: "Hóa ra đồng chí cũng nằm bên ban chuyên án à? Tôi nằm vùng cho nên nhận thông tin mới bị chậm hơn mọi người một chút. Chuyện hôm trước có gì thông cảm nhá. Bị đá có đau không?" Vũ mặc dù nghe hỏi như thế cũng tức đấy. Thằng này nó đá mình một quả đến choáng váng cả người. Thế nhưng vẫn cứ cố nặn ra nụ cười, bắt tay giảng hòa với Hùm Xám. Hai người mới gặp mà cứ như là bạn lâu năm. Về bên phía con mụ Trang má mì, sau khi thu được một mớ tiền đi khách của gần chục con gà, nhận được cơn mưa lời khen từ khách làng chơi, kêu là gà lần này xịn, chất lượng, mụ sướng như điên. Trong phòng lúc này có mụ với thằng Hà. Sau khi kể câu chuyện tối nay, cả hai chúng nó lại lao vào nhau, quần nhau hùng hục. Đang đến lúc tình si lúng liếng thì cánh cửa bị đạp mạnh bung ra. Mụ Trang má mì và thằng Hà shipper chưa hiểu mô tê gì thì hơn chục chiến sĩ cảnh sát ập vào. Một người dõng dạc đọc lệnh: "Ông Hà, bà Trang, hai người bị bắt vì có nghi ngờ liên quan đến đường dây chăn rắt mại dâm, bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, giết người. Đề nghị hai người hợp tác." Mụ Trang thì biết đã đến lúc mình phải chịu tội. Còn thằng Hà shipper vẫn cứ ngoạc mồm: Em biết gì đâu. Em chỉ đi làm shipper, ship cám chim. Em ái hồi ôi, anh ơi đừng vặn tay em đau quá anh ơi. Ái hồi ôi. Nó còn đang định là nhèo nhào khóc lóc thêm một lúc thì chả biết làm sao, có một anh cảnh sát hình như là lúc quay người vô tình ấy, cây khỉu tay của anh ấy quẹt nhẹ qua mặt thằng này. Chỉ thấy thằng Hà shipper máu mũi máu mồm be bét: "Thôi, em không nói nữa, đau quá." Còng số 8 bập vào cổ tay của hai người, lôi lên xe thùng. Đúng là những kẻ ăn trên máu me thân xác của phụ nữ thì không bao giờ có kết quả tốt đẹp cả. Những ngày sau đó, chuyên án tiếp tục mở rộng, hàng chục bãi than thổ phỉ bị phát hiện, phanh phui hàng loạt những kẻ thoái hóa biến chất, nhận hối lộ của lão Đông và lão Hoàng. Ngày chuẩn bị lên xe về Hà Nội, Hùm Xám và toàn bộ ban chuyên án vẫy tay, cả đám cậu cẩn, chúc mọi người lên đường bình an. Ở trên xe, Vũ ngồi phía sau cùng với cậu cẩn và thằng Hải. Vũ nói: "Cái bù nhọn này thật lớn, nhưng cho dù có đau thì cũng phải nhất định nặn cho bằng sạch, nếu không sẽ lan ra những vị trí khác." Cậu cẩn gật đầu với suy nghĩ của Vũ. Mà lúc này thằng Long đầu đất đang được cử nhiệm vụ lái xe. "Công nhận đấy, xe của ông Vũ với cô Hân lái sướng thật, hơn con cầy vòi của chúng tôi." Cậu cẩn với thằng Hải vừa nghe vậy thì tím hết cả mặt. Toàn định cốc đầu cho nó mấy cái. Thằng Long tiếp: "Anh em thắt dây an toàn nhớ, thử mát ga ba số phát." Vừa dứt lời, nó dẫm chân ga một phát, lút cán. Chiếc xe chồm lên lao vút, cả đám trên xe ôm nhau cầu nguyện: Ông ơi, ông chậm chân thôi. Ông bị công an Quảng Ninh bắt được là không có xin được đâu." Long đầu đất cười khanh khách, đi đến đoạn ngã ba đánh lái. Đít xe theo quán tính mài trên mặt đường khét mù mịt. đúng theo thương hiệu trắng trứng của dân tổ. Ấy thế nào đang trắng trứng thì hết mỡ, đít xe đánh cái đùng một cái, húc bay luôn hai cái bình đất trồng hoa giấy của một nhà ven đường. Hai cái bình đất vỡ nát bét, hai gốc cây hoa giấy gãy làm đôi chồng trơ. Thằng Long đầu đất há mồm, chết bỏ mẹ rồi, chạy, không chủ nhà nó ra nó băm chết. Nghe tiếng động, lão chủ nhà chạy ra, mặc có độc cái quần đùi, cởi trần trùng trục, người đen như con lợn mán. Nhìn thấy hai gốc hoa giấy yêu quý, nơi mình khổ tâm giấu quỹ đen để mua, bị thằng nào nó vừa húc đổ nằm lăn lóc. Lão ôm lấy gốc cây hoa giấy như là bố ôm con, gào toáng lên như con lợn bị chọc tiết. Mẹ bố tiên sư nhá, chúng mày mắt mù à, chúng mày đi húc vào cây hoa giấy nhà ông. Ôi trời ơi, để dành mãi mới được 700.000 mà chúng mày nỡ lòng nào. Ôi trời ơi, đi mẹ mất cây hoa giấy rồi. Lão đang gào thét, mụ vợ ở trong nhà nghe thấy cái gì mà quỹ đen quỹ đỏ. Mụ tím bầm mặt hùng hục chạy ra. Cái gì đây? Quỹ đen quỹ đỏ gì đấy? Ông giỏi. Đến chiều tà, cả đám đã về đến nhà của cậu Cần. Vũ và Hân uể oải bước xuống xe vặn người cho đỡ mỏi. Cậu Cần cùng với thằng Long đầu đất thì chạy sang nhà hàng xóm để đón con Mực. Đi có mấy ngày mà nhớ nó thế. Con Mực ngoái tít cả đuôi. Sau khi cảm ơn và gửi chút tiền vì đã nhận chăm giúp con Mực, cậu huýt sáo dẫn con Mực về nhà. Thằng Long thì líu díu chạy theo, thi thoảng đá đít con Mực một cái. Về đến cổng, Hân và Vũ đã lên xe thò cổ ra ngoài, nói với cậu đi mua tí đồ, tối nay lên Hoan. Đúng là đi mấy ngày nhớ nhà thế. Ở ngoài cổng chỉ có một mình thằng Hải Nghẹo vẫn đang đứng, ngơ ngác nhìn cậu Cần và thằng Long đầu đất đang nô đùa với con chó. Bất giác, Hải Nghẹo thở dài mỉm cười. Cuộc sống yên bình như bây giờ, chẳng phải là tốt hơn sao? Quá khứ, để cho nó ngủ yên vậy. Nói đoạn, cũng chạy vào trong nhà nhập bọn, nô đùa với con Mực. Ngôi nhà vang lên tiếng cười đùa, tiếng con Mực sủa lên vui vẻ, náo loạn cả một vùng. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, cái màn kết nó cũng rất là chất, đúng không ạ? Rất là chất. Con nên thú. Anh em nào mà thích nghiên cứu về những cái kỳ thú của Trung Quốc thì các bạn có thể tìm cuốn Sơn Hải Kinh. Hình như nó có bản dịch tiếng Việt rồi đó, nhưng mà hình như nó hơi đắt. Tìm Sơn Hải Kinh của Trung Quốc để tìm hiểu các con dị thú và những cái truyền thuyết về dị thú, các loại dị thú của văn hóa Trung Hoa cổ đại. Tôi nhớ là nó có bản dịch tiếng Việt rồi, thậm chí nó có những hình vẽ mô tả về minh họa, nó rất là cụ thể. Anh hello, bé Hương Trứng Đề đã gửi lời kết bạn với anh Chua ngồi. Anh chào Hương Nho, thỉnh thoảng anh cho con đề. Ok, vậy là một vụ án nữa. Anh nghĩ là Phi Long đi theo cái hướng phá án này nó cũng có cái hay của nó. Tuy nhiên rằng là mình cũng phải nghiên cứu, mình phải có cái nghiên cứu để làm sao mà luôn luôn làm mới. Cảm ơn Hữu Thanh đã super chat. Mình cố gắng là nghiên cứu làm sao cho luôn luôn để làm mới cái tình tiết của mình. Nó cũng hay đấy, cái hướng đi này của Phi Long anh thấy cũng hay lắm. Sơn Hải Kinh, đúng rồi. Hero Sơn Hải Kinh. Nó có nhiều sách nói về những cái con dị thú lắm. Nó có nhiều lắm. Nhưng mà mình thì thấy là cái cuốn Sơn Hải Kinh là một trong những cuốn mà nó rất là hay. Ở hiệu sách ở đâu thì mình không biết, nhưng mà nó đã từng có, mình đã từng được xem rồi. Mình đã từng được xem rồi. Còn mình đọc thì đợt đấy là mình đọc bản tiếng Anh. Mặc dù là mình không dành tiếng Anh lắm nhưng mà mình cũng cố đọc. Ok. Mong rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Phi Long và team Cậu Cần. Cảm ơn Đoàn Khuê đã super chat. Anh em mà tiện thể có rảnh tay thì super chat xem tôi xem các màu khác nhau cho nó đẹp mắt được không? Ví dụ ngoài màu xanh thì nó còn có cả màu cam, nó có cả màu đỏ đấy. Anh em có thể là nhuộm màu cái chat box lên giúp tôi cái được không? Tôi không mấy khi được nhìn thấy. Mới lại nói thật là anh chị em khi mà nghe chuyện thì có thể là tiện tay ấn cho tôi cái nút like và nút share lên các cái phương tiện cộng đồng khác đó. Thì anh chị em giúp tôi với. Tại vì là anh chị em ít like, lười làm biếng cái ấn nút like á. Cái like nó là một trong số những cái đánh giá P score rất là cao. Đấy, thì đó nó cũng chả mất công gì. Đít like cũng được. Thôi đít like cũng được. Thật đấy. Đít like cũng được. Nha. Thì tăng cái tương tác giữa chúng ta thôi. Cảm ơn Tuấn Limited. Ở đây có thằng Tuấn Hàn Quốc không? Phải không ta? Nó đổi tên là Tuấn. Ok, tôi xin giới thiệu với anh chị em là ngày mai chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ở bên... Thôi bây giờ tôi chuyển cái chương trình Chuyện 10 giờ sáng công chiếu qua bên kia nhá. Bên kênh kia nhá. Tức là đổi chỗ cho nhau đó. Thì tôi sẽ đọc tập 1 của Trần Triều Huyền Ký của tác giả Nam Kinh. Trần Triều Huyền Ký, một cái bộ truyện linh dị. Nó rất là ok. Nó rất là ok. Hồi chiều nay thì tôi có thu âm được một tiếng đồng hồ rồi. Và phải thừa nhận với quý anh chị em rằng là anh Nam Kinh viết ấn tượng lắm. Nhắc để cho một số bạn theo dõi sau này không biết thì tác giả Nam Kinh đã viết cái series về Tả Ao đấu với Cao Biền ở trong kênh của chúng ta đó. Ở trong kênh của chúng ta đó, tác giả Nam Kinh đã viết cái bộ đó mấy phần, nó rất là chất. Rất là chất. Thì cái bộ lần này, cái cách xây dựng chuyện của tác giả Nam Kinh nó ok lắm. Nó ok cực kỳ luôn. Hello cậu Khanh, anh quên mén mất. Cậu gửi xe qua cho anh cũng được. Đó. Anh Nam Kinh anh viết nó hay lắm. Nó nói về cái cũng có liên quan đến đạo mẫu tứ phủ. Nó nói về cái bối cảnh trong một cái giai đoạn ngày xưa đó. Khi mà các thầy phù thủy theo ở bên gọi là gì? Bên đạo mẫu Trần Triều. Nó khác với bên tứ phủ nha các bạn. Bên tứ phủ thì mang cái màu sắc họ nhẹ nhàng hơn, họ thiên về cái cầu tài cầu lộc, nhưng mà bên phù thủy của Trần Triều, tức là bên Thanh Đồng đó, thì mang cái màu sắc nó rất là sát phạt. Nên là có nhiều cái phép thuật hay lắm. Tôi đọc hôm nay tôi thu âm được mới có một tiếng thôi, tí nữa tôi thu nốt khoảng nửa tiếng nữa. Nhưng mà đọc cuốn cực kỳ luôn, cuốn dã man luôn. Anh em ngày mai 10 giờ sáng anh em nghe, tôi đảm bảo với anh em là sẽ không bị thất vọng. Nó rất là ok. Ở bên kênh đó thì đợt này tôi ôm hai chuyện của anh Nam Kinh. Sáng nay vừa banh 10 củ cho anh Nam Kinh. Tại vì là còn một cái bộ dân gian, những chuyện ma ngắn về những cái tích dân gian cũng rất là hay, thì tôi định đọc bộ đó trong chương trình livestream. Còn cái bộ Trần Triều Huyền Sử thì sẽ đọc công chiếu, chia ra để cho anh chị em tiện theo dõi. Anh cảm ơn Tuấn Mong Cái. Ok, Tuấn Mong Cái. Anh em Mong Cái là hơi bị có kinh tế nha. Anh có quen mấy anh bạn là Mong Cái, thằng nào kinh tế cũng vững. Nếu như không muốn nói là giàu Để thừa nhận một điều là như thế, anh em ông cái chất giàu chất. Thì ngày mai nha các bạn, ngày mai 10 giờ sáng, sáng mai tôi sẽ post một cái thông báo. Chất, tôi đảm bảo với bộ này, anh em là bộ này chất, chắc là nó sẽ vào khoảng tầm 7-8 tập gì đấy. Đó. Rồi, ok. Đó là chia sẻ, giới thiệu PR với anh chị em một chút về cái bộ truyện mới. Còn ngày mai có livestream chuyện gì thì Minh Phương. Thật ra thì anh cũng không dành lắm về cái đạo mẫu tứ phủ đâu. Anh cũng đã chia sẻ với các bạn rất là nhiều rồi. Anh cũng không nghiên cứu sâu về cái văn hóa đạo mẫu. Thế nhưng mà theo như anh được các những cái cậu đồng cô đồng mà anh có quen biết giới thiệu thì ở bên theo cái pháp môn của nhà Trần, tức là Trần Triều phải không, thì người ta gọi là thầy phù thủy à, đúng không, người ta gọi là thầy phù thủy à. Và cái cách cái hướng đi của họ chủ yếu là trừ tà sát quỷ đó, thiên về trừ tà sát quỷ. Còn bên tứ phủ à, thì bên tứ phủ hay là gọi là gì nhỉ, anh quên mất rồi. Thì bên kia thì thiên về là cầu tài cầu lộc. Cầu tài cầu lộc hơn. Thế thì trong cái chuyện của anh Nam Kinh viết mà sáng ngày mai anh sẽ công chiếu thì nói nhiều hơn về hướng là trừ tà sát quỷ. Đó. Pháp sư. Anh nhớ là có một lần thì có ngồi với một cụ đồng lớn tuổi rồi, gọi là cụ đồng. Theo hướng bên Trần Triều ấy, thì cụ nói là nếu mà để mà nói đúng ra thì phải gọi là phù thủy đó. Từ ngày xưa đó, tức là khi mà từ những cái khởi đầu đó, gọi là phù thủy. Nhưng mà cái phù thủy này, cái từ phù thủy này nó không phải mang cái ý nghĩa là như là mấy cái mụ phù thủy độc ác ở trong ấy đâu. Không phải phải mang cái ý nghĩa độc ác đâu, mà phù thủy này là những người có quyền năng, có phép thuật, có thể kết nối với những đức bề trên và sẽ tiêu diệt tà ma. Nó giống như kiểu mỗi một bộ lạc thì sẽ có một thầy phù thủy để bảo vệ bộ lạc. Hoặc là như kiểu trên dân tộc chúng tôi thì mỗi một bản làng sẽ có một cái ông thầy mo để bảo vệ bản làng, kiểu như thế. Các bạn hình dung như thế. Thì cụ đồng bảo là nếu mà gọi chuẩn ra thì phải gọi là phù thủy. Và mang cái màu sắc là, tức là khi mà họ làm pháp sự thì họ sẽ mang cái màu sắc là quyết đoán hơn rất là nhiều. Khi mà trừ tà sát quỷ ấy, thì mang cái màu sắc là rất là quyết đoán. Thế thì chúng ta sẽ chờ xem là ngày mai như thế nào. Bởi vì cũng giới thiệu lại với anh chị em thì tác giả Nam Kinh, mặc dù là anh ít viết, thế nhưng mà phải thừa nhận là cái kiến thức khi mà anh ấy đưa vào trong những câu chuyện của anh ấy qua hai cái bộ tả ao ấy, bạn cũng đã thấy là cái kiến thức của anh rất là sâu rộng. Thì chúng ta sẽ xem là anh ấy đem đến điều gì thú vị nhá. Ok, một lần nữa anh xin cảm ơn tác giả Phi Long. Và hẹn tác giả Phi Long sẽ sớm gặp lại. Nếu như mà em lười. Nhá. Thì tình nghĩa giữa anh và em sẽ phai nhạt đi nhiều lắm. Ok, Phi Long. Nhá. Tôi vẫn hay dọa các em tác giả thân như thế. Không ạ. Thì xin cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.